Và một lần nữa cho phép Tiên được gửi lời chào đến tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn đã dành thời gian trong một buổi sáng cuối tuần, gần cuối tuần của một cuối năm để mà đến đây tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Lời đầu tiên cũng cho con xin phép được thay mặt các bạn hỏi thầy là không biết trong cái thời gian từ cái buổi nói chuyện đầu tiên đến bây giờ thì đã có những cái hoạt động nào mà thầy suy làm để có thể chia sẻ cho tụi con được không ạ? Chắc là các bạn muốn biết những cái hoạt động của tôi trước cái buổi nói chuyện đó nữa, là tại vì sau khi cái dự án bản Hoa Anh Đào tạm thời đóng lại ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, thì tôi có đi sang Melbourne của Úc để giới thiệu cái dự án đó cho nước Úc, và cũng có được gặp một vài vị giáo sư ở Úc và họ rất là thích dự án đó, và họ có đề nghị hợp tác với họ thêm một cái dự án khác, đó là mở một cái học viện đào tạo nhân cách và lãnh đạo. Thì chúng tôi chỉ là mới bắt tay với nhau thôi, và mỗi người thì chuẩn bị phần của mình. Thì phần của tôi đó là dạy môn thiền và tâm lý trị liệu cho cái học viện đó. Còn việc đặt cái dự án bản Hoa Anh Đào trên nước Úc thì nó cũng không phải là dễ dàng, phải chuẩn bị nhiều thứ để có những cuộc đối thoại tốt nhất với chính phủ để được cái sự chấp nhận đó. Tuy nhiên là trong suốt cái quá trình làm việc trên đất nước Úc với cộng đồng người Việt ở bên đó cũng như là người Úc ở bên đó, thì mình phát hiện ra là trái tim mình nó vẫn còn ở Việt Nam. Tức là hàng ngày tôi vẫn nhận được rất là nhiều thơ của các bạn gửi qua thư điện tử về những cái vấn đề của các bạn, về những vấn đề tâm lý, về việc định hướng trong tương lai, về những cái nỗi khổ niềm đau của các bạn. Và tôi biết rằng nếu mình chỉ trả lời trên thư thôi, hoặc là mình cố vấn trực tiếp á, thì mình cũng chỉ vẽ ra được con đường cho các bạn, mà đôi khi các bạn không thể tự đi được. Ý tôi muốn nói là giá như bản Hoa Anh Đào được tiếp tục hoạt động, chúng tôi có một cái nơi để có thể chào đón các bạn đến, hoặc là hàm dưỡng tâm hồn, hoặc là rèn luyện kỹ năng sống, hoặc là thực tập thiền để các bạn tái tạo năng lượng, hoặc là các bạn mở ra được những cái thấy mới trong chính mình để có một cái tương lai tốt hơn. Thì trái tim vẫn đau đáu về Việt Nam, mà rất là muốn tìm thêm những cái điều kiện thuận lợi để tái thiết lập trở lại bản Hoa Anh Đào. Thì trong cái đợt về lần này đó, cũng giống như là lần trước, những cái buổi nói chuyện ở những nơi công cộng lớn, thấy đại chúng đến rất là đông. Và sau những cái buổi nói chuyện thì rất nhiều bạn trẻ ở lại để tham vấn, cũng để hỏi những câu hỏi giống như là trên email, hỏi về cách để làm chủ cảm xúc, để chữa lành vết thương, hoặc là định hướng trong tương lai. Thì cái ý muốn được ở lại Việt Nam để có được một cái trung tâm để chào đón các bạn nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên tới bây giờ thì vẫn chưa có thể nói được gì, một cái điều gì chắc chắn, nhưng mà chỉ có thể thưa với quý vị là rất rất rất là muốn tìm kiếm những cơ hội thuận lợi nhất để làm một cái trung tâm thiền, một trung tâm hàm dưỡng tâm hồn và rèn luyện kỹ năng sống như là đã từng làm ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và khi nào mà có được tin vui đó, có thể là một thời gian ngắn sắp tới, thì sẽ báo cho quý vị biết. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì tôi vẫn tiếp tục đồng hành với quý vị qua những cái bài nói chuyện ở các nơi, ở trong các tự viện, hoặc là các trung tâm ở bên ngoài, hoặc là các trường đại học, và tiếp tục viết sách. Hy vọng là sau cái cuốn Làm Như Chơi thì sẽ có Yêu Như Chơi, Có Gì Đâu Mà Giận, rồi Từ Điển Trái Tim vân vân. Còn nhiều cuốn sách muốn được đem ra giới thiệu với quý vị, để nếu mà chưa có trung tâm hẳn hồi thì vẫn có thể đồng hành cùng quý vị qua những cái cuốn sách hay là những cái bài nói chuyện như vậy. Các bạn biết không, buổi sáng ngày hôm nay á, với một cái khoảng cách gần như vậy, thì thật ra nó là một cái cơ hội rất là đặc biệt để mà chúng ta đến gần với những cái tri giác mà sư có thể nói chuyện với mình. Cho nên cũng xin phép với các bạn trước là chương trình có nhận được một số câu hỏi của các bạn gửi về thôi. Nhưng mà những cái câu hỏi đó là trước khi các bạn đến đây và trước khi các bạn ngồi cùng với lại tất cả mọi người trong một cái không gian như thế này, thì các bạn hãy chuẩn bị một lát nữa thôi, thì cái phần nói chuyện của chúng ta nó sẽ là một phần nói chuyện rất là mở, đến từ những cái câu hỏi mà các bạn có về cho cái chủ đề này. Được không ạ? Rồi, sư ơi, con muốn hỏi sư là mình nghe cái chữ ấm êm á sư, nó định cho mình một cái cảm giác hoặc một cái trạng thái mà nó rất là bình và cân bằng. Thì con muốn hỏi là ở đây mình nói là trong ấm ngoài êm, cái điều đầu tiên là cái trạng thái mà mình muốn đến ở đây nó là cái gì? Cái sự ấm êm nó giống như là một cái gì đó rất là cân bằng như vậy thì nó sẽ tốt cho chúng ta như thế nào, và nó tốt cho gia đình hay cho bản thân hay cho đời sống của mình như thế nào ạ? Cái câu sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, nó được lấy từ trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Và ở trong truyện Kiều có nhiều câu tôi rất là ưa thích, rất là tâm đắc. Mình thấy những cái lời khuyên rất là đơn giản của Nguyễn Du, nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều thông điệp trong đó. Và phải là một người có tầm nhìn sâu và rộng mới có thể đưa ra được những cái lời khuyên đơn giản mà sâu thẳm như vậy. Thí dụ như tôi rất thích cái câu là không tu thì cũng như tu mới lạ. Tức là nhìn trên mặt hình thức thì không có tu hành gì cả, nhưng mà khi hành xử, khi phản ứng đó thì rất là phi thường, rất là bao dung độ lượng, rất là cốt cách của một bậc đại nhân chẳng hạn. Nhưng mà hình thức thì không có gì là tu hành cả, thì ấy mới đích thực là sự tu tập có hoa trái, có kết quả. Thì cái câu sao cho trong ấm thì ngoài mới êm á, thì tôi nghĩ là cụ Nguyễn Du cũng giống như là nhiều bậc tiền nhân đi trước, các bậc thánh đi trước đều đưa ra một cái lời khuyên nó thuận theo cái nguyên tắc vận hành của đất trời, đó là đi từ trong ra ngoài. Thí dụ như là ở bên Nho gia có tu thân rồi mới tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là bạn muốn giải quyết được những cái vấn đề bên ngoài một cách tốt đẹp thì bạn phải có nội lực, bạn phải có kinh nghiệm, và bạn phải là một cái gì đó, những cái cách mà bạn đang đương đầu giải quyết nó phải đến từ bên trong của bạn đi ra, chứ không phải là chỉ trên những cái kiến thức hay là trên những cái học thuật mà bạn biết được. Vậy cho nên là để làm được đại cuộc, để có thể làm nên chuyện, để đạt tới sự thành công á, thì các bậc tiền nhân hay là các bậc thánh đều khuyên chúng ta phải chiến thắng chính mình trước, chiến thắng với những cái bóng ma, với những cái năng lượng tiêu cực, hay là dọn dẹp những cái rắc rến của mình trước, thì cái đó được gọi là tu thân. Hôm vừa rồi tôi có buổi nói chuyện trong cái hội nghị của UNESCO được tổ chức tại Hà Nội đó. Thì trong cái bài tham luận của tôi thì tôi có nói là một trong những cái kỹ năng, tại vì cái đề tài tham luận của tôi là sự cần thiết của kỹ năng sống có trách nhiệm, có đạo đức đối với cộng đồng của giới trẻ trong việc bảo vệ nền hòa bình toàn cầu. Thì tôi nói một trong những kỹ năng thiếu nhất của người trẻ bây giờ, mà lại là cái thứ kỹ năng quan trọng nhất quyết định nên nền tảng của bình an, hạnh phúc hay là đạt tới những giá trị lớn, đó là tu thân. Tức là bạn phải làm chủ được chính con người của bạn. Làm chủ ở đây có nghĩa là bạn có thể mời lên được những giá trị tốt đẹp trong người của bạn, và bạn có thể chế phục được những cái năng lượng tiêu cực ở trong chính bạn, nghĩa là bạn làm chủ bạn, gọi là tu thân. Và khi mà bạn đã ổn với chính mình thì bạn kết nối một mối quan hệ nữa, thì bạn mới có hy vọng làm cho mối quan hệ đó được tốt đẹp. Và nếu cái mối quan hệ đó có xảy ra những cái trục trặc, có những cái điều nó không có thông thương với nhau, hoặc là có những cái rạn nứt với nhau, thì bạn phải có đủ bản lĩnh để chữa lành, để hàn gắn, để làm sao cho nó êm. Êm có nghĩa là ấm êm và hạnh phúc, tức là cái mối liên hệ đó trở nên tốt đẹp. Và khi bạn có cái kỹ năng tháo gỡ được những cái rắc rối giữa quan hệ bạn với một người nữa hay là một nhóm người nữa trong gia đình á, thì từ đó bạn mới có kỹ năng tháo gỡ những cái rắc rối, những cái vấn đề phức tạp hơn khi bạn bước ra ngoài xã hội, khi bạn bước vào công ty, bạn bước vào một cộng đồng lớn, bạn làm việc cho xã hội, bạn làm đại cuộc. Thì trong ấm ngoài êm có nghĩa là ấm là làm sao cho mọi thứ nó thuận hòa, nó vui vẻ, nó hạnh phúc. Tại vì khi thiết lập một mối quan hệ tình cảm mà không làm cho nhau vui vẻ hạnh phúc được, nghĩa là chúng ta không thành công. Khi chúng ta không thành công trong gia đình thì rất là khó để chúng ta thành công ở bên ngoài. Dù chúng ta có thành công ở bên ngoài, có thể đó là một sự may mắn, có thể đó là một cái giai đoạn thăng hoa nhất thời, hoặc là chúng ta có được những cái cộng sự rất là giỏi cho nên chúng ta đã thành công. Nhưng mà nếu chúng ta không thực sự có phẩm chất, chúng ta không thực sự có sẵn nội lực, thì sự thành công đó cũng sẽ mau chóng tan biến đi, nó sẽ sớm tuột tầm tay. Thì ngoài êm có nghĩa là giải quyết được mọi vấn đề một cách dễ dàng, thấu đáo và được đạt được kết quả tốt nhất, thì gọi là trong ấm ngoài êm. Con nghe sư nói thì con nhớ đến cái câu cũng liên quan đến cái việc là tu thân. Ta nói là thứ nhất thì là tu tại gia, thứ gì tu chợ, mà thứ ba là tu chùa. Thì cái câu đó có nhiều cách hiểu, nhưng mà một trong những cách hiểu á, là cái gia đình của mình là cái nơi mà thực ra là khó nhất để cho mình thực sự mình thực hành những cái điều mà sư vừa dạy. Nhưng mà lại là cái chỗ mà nếu nó không ấm thì ở ngoài lại không êm, giống như cái chủ đề ngày hôm nay. Thì bây giờ ở đây các bạn đều là những người, đa số có thể là các bạn sinh viên, mình còn trẻ, mình chưa có đi vào con đường gia đình. Thì con không biết là bây giờ để chuẩn bị cho các bạn làm sao đó để mà các bạn bắt đầu cái việc tu thân rồi có cái quan hệ tốt với mọi người, con xin sư giúp cho tụi con có một cái nhìn hay một cái hướng để mà mình bắt đầu mình nghĩ về những chuyện này mà không có bị lo sợ quá, bởi vì những người đi trước họ cũng nói với mình là khó nhất là tu tại gia. Trong cái thời buổi kinh tế phát triển như bây giờ, trong một cái thời đại mà chúng ta có quá nhiều điều kiện hấp dẫn để hướng tâm ra bên ngoài, thì cái việc tu thân nó trở nên khó hơn bao giờ hết. Tức là cái ngoại cảnh quá hấp dẫn thì rất là khó để bạn quay vào bên trong. Tu thân có nghĩa là bạn dành một thời gian để mà quay vào. Thứ nhất là gội rửa những cố tật phiền não, những thói hư tật xấu, những giới hạn, những yếu kém của mình. Và một mặt là bạn sẽ mời lên những cái giá trị tốt đẹp bền vững ở bên trong, như là sự bao dung độ lượng, sự nhân từ bác ái, sự kiên trì nhẫn nại, hay là sự hiểu biết và thương yêu. Tất cả những cái hạt giống tốt lành đó đó, nó cần có một sự đầu tư nghiêm túc thì mới mời ra được. Trong khi tâm thức cộng đồng, tức là nhìn trên mặt bằng chung, thì hầu hết mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ đều phóng tâm ra bên ngoài, đều tìm cơ hội cho mình để thể hiện, để khẳng định, để chứng tỏ. Hoặc là một số bạn thì đi lên mạng, hoặc là đi tìm kiếm những chương trình học hành. Rồi có nhiều bạn thì dành nhiều thời gian đắm đuối trong tình cảm. Tức là hầu hết là các bạn thì mất qua một cái giai đoạn gọi là tu thân. Mà thông thường á, ở những thế hệ trước á, thì cái quá trình tu thân là quá trình thời các bạn còn ở trong học đường, từ hồi tiểu học, trung học, tới trung học phổ thông và kể cả đại học. Lúc nào cái chương trình tu thân cũng được đưa vào trong học đường để các bạn được trau dồi tâm tính của mình. Nhưng mà bây giờ học đường không phải là một cái nơi để tu thân nữa, mà là một cái nơi để chúng ta nhồi nhét kiến thức, để đạt danh hiệu, đạt giải thưởng, để chúng ta biết rất nhiều về thế giới xung quanh của chúng ta mà chúng ta không biết gì về bản thân chúng ta cả. Và chúng ta thực sự là ở trong học đường chúng ta học quá nhiều môn không cần thiết làm hành trang đi vào trong cuộc sống. Trong khi hành trang đi vào cuộc sống nó phải có những cái kỹ năng tu thân, kỹ năng làm chủ cảm xúc. Ít nhất là bạn phải làm chủ được cơn giận của bạn. Ít nhất là bạn quản lý được những nỗi lo của bạn. Ít nhất là bạn biết kiềm chế những ham muốn không cần thiết của bạn. Ít nhất là bạn có thể quan sát và làm chủ được những cái vọng động, những cái suy tư nó ngăn cản mình tiếp xúc với cái sự sống mầu nhiệm đang diễn ra xung quanh. Những cái kỹ năng đó cực kỳ cần thiết. thì các bạn lại không được trang bị. Và gia đình thì cũng không có nhiều hy vọng ở nơi đó, tại vì các bậc cha mẹ bây giờ cũng bận rộn, cũng lo kiếm tiền. Tại vì các bậc cha mẹ cũng kẹt vào một cái nhận thức sai lầm là phải kiếm thật là nhiều tiền để con mình có đủ điều kiện đi vào trong cuộc đời. Thế là người trẻ không có cơ hội để được rèn Chúa, để được tu thân, thì biết trông cậy vào đâu. Thì cũng trong cái buổi nói chuyện ở UNESCO, tôi có đề nghị là nếu không đưa được các chương trình về giáo dục về tâm lý đời sống, đưa các chương trình nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn vào trong học đường á, thì chúng ta tạo hẳn ra một cái ngôi trường riêng biệt, nơi đó là đào tạo nhân cách, nuôi dưỡng đạo đức hay là phát triển trí tuệ. Và đó là một cái lò luyện thật sự, chứ không phải là một cái nơi chỉ để học và thôi. Thì khi các bạn, thí dụ như sau khi tốt nghiệp xong trung học phổ thông, bạn có thể khoan vào đại học liền, bạn bỏ một năm vào đó để mài dũa tâm tính bạn, nếu bạn thấy thật sự là cần thiết. Hoặc là bạn thấy bạn đang có nhiều vấn đề tâm lý quá, bạn không học đại học nổi nữa, thì bạn phát triển ở mảng khác. Mà cái mảng này là cái mảng cơ bản, nền tảng để đi vào đời. Tức là bạn trở nên vững vàng hơn, đỉnh đạt hơn, tầm nhìn bạn nó vượt thoát hơn, và dễ thiết lập các mối quan hệ tình cảm hơn. Bạn thấu hiểu được bản thân mình hơn. Và sau khi ra khỏi trường cao đẳng hay đại học, bạn khoan kiếm việc làm liền. Bạn dám bỏ thêm 2 năm, hoặc là nếu mà không được thì vài tháng, 6 tháng, để ở trong một cái môi trường để nó ươm lên những cái hạt giống quý giá. Mà sau này, sau khi bạn đi làm, bạn kiếm tiền, rồi bạn đi vào trong liên hệ tình cảm, rồi sinh con đẻ cái, bạn không còn cơ hội để làm điều đó nữa. Ở cái tuổi từ 18 tới 30 á, là cái tuổi rất là đẹp để bạn có thể thay đổi được những cái yếu kém, những cái giới hạn trong bản thân mình. Mà qua 30 tuổi rồi thì nó rất khó. Rất khó ở cái chỗ là bạn quá sức bận rộn, sự nghiệp của bạn nó đã ràng rịch bạn hết rồi. Rất khó ở cái chỗ là cái tâm sinh lý của mình tới cái giai đoạn đó nó chững lại, nó không muốn thay đổi cái gì nữa hết. Đa phần là nó chỉ củng cố thôi, chứ nó không có muốn thay đổi và phát triển. Vì vậy cho nên là để mà có một cái lời khuyên dành cho các bạn, để các bạn bước vào đời này có một cái hành trang vào đời tốt đó, thì mình chờ một ngôi trường như vậy thì quá lâu. Thì thôi bây giờ nếu các bạn nào may mắn có ý thức được thì cố gắng, quan trọng là các bạn có ý thức trước, thấy điều đó là quan trọng, bức thiết phải làm, và tự cố gắng để mà đọc thêm sách thánh hiền, đọc thêm sách hạt giống tâm hồn, tức là tách mình bớt ra khỏi những cái trò giải trí vô bổ, dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Rồi các bạn biết đặt mình vào những cái môi trường lành và có sức sống sinh động, như là những trung tâm về nuôi dưỡng tâm hồn, những trung tâm thiền. Bạn tham dự vào các buổi nói chuyện, các talk show. Nói chung là làm cách nào đó để bạn biết trân quý bản thân mình, để đặt mình vào những cái môi trường lành nhất có thể, để tiếp tục nuôi dưỡng những cái hạt giống ở trong con người của mình. Còn chúng ta vẫn sử dụng cái câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tới khi nào chúng ta thật sự vững vàng rồi đó, thì chúng ta mới có thể đặt mình vào bất cứ môi trường nào. Nghĩa là các bạn phải tự biết thương mình, tạm thời tách mình ra khỏi những cái môi trường độc hại. Kể cả một nhóm bạn mà có tính chất rủ rê mình la vào những cuộc chơi vô bổ, hay là tàn phá sức khỏe, tàn phá lý tưởng, tàn phá trí tuệ, thì mình phải tạm dừng. Kể cả cái việc online, cái việc lên internet, mà mỗi lần mình rời khỏi bàn phím, rời khỏi internet đó, mà con người mình nó bệ rạc, nó rệu rã, nó mệt mỏi, và những cái chất độc trong người mình bắt đầu nó ứa ra, như là sự căng thẳng, sự bực bội, sự khó chịu đó, thì mình cũng phải giả từ cắt luôn wifi một thời gian. Để làm gì? Để bảo vệ tâm hồn. Khi mà bạn còn rất trẻ mà bạn có ý thức bảo vệ tâm hồn, mà ý thức rất là mạnh, thì tôi tin rằng là bạn sẽ có một tương lai. Mặc dù là bạn rất rất là cần có một môi trường hoàn toàn phù hợp, lý tưởng dành cho bạn, nhưng mà nếu bạn đã có ý thức chủ đạo để đi tìm những môi trường lành rồi, thì tôi vẫn tin rằng là bạn sẽ còn rất rất nhiều cơ hội để tưới tẩm hạt giống mình nữa. Dạ, con rất là cảm ơn cái câu trả lời của sư, bởi vì là nó hướng cho chúng ta đến rất là nhiều những cái hiện tượng gần đây, hoặc là những cái hoạt động ở trong cái đời sống thực tế của các bạn mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Nó làm cho bản thân Tiên cũng tự nghĩ về những cái đời sống riêng của mình và nhận ra rằng là thực ra trong cái quá trình mà chúng ta trưởng thành đi lên á, có một số những cái cách mà chúng ta hiểu về cuộc sống và những cái lựa chọn thực ra là nó không giống với lại cha mẹ của mình. Lại một lần nữa quay ngược về với cái chủ đề của mình nói là gia đình êm ấm, thì thường trong cái gia đình êm ấm, ví dụ như mình là con trong gia đình thì bố mẹ sẽ kỳ vọng là mình nghe theo cái sự định hướng của bố mẹ, mà mình nghe theo mà mình là con ngoan giống như cái sự mong mỏi của bố mẹ thì bố mẹ rất là được tự hào với gia đình và những người thân trong họ hàng, thì như vậy là tốt. Nhưng mà ngược lại, khi mà các bạn bây giờ đi theo những cái nhận thức mới và các bạn cũng có những cái sự lựa chọn khác với lại mong muốn của gia đình, ví dụ ngày xưa thì gia đình sẽ rất là muốn chúng ta sẽ là bác sĩ, sẽ là những cái nghề nghiệp mà nó cụ thể ở trong cuộc sống, trong khi thời đại mới bây giờ nó hướng chúng ta đến rất là nhiều sự lựa chọn. Thì con hỏi sư một câu cũng liên quan đến bản Hoa Anh Đào, vì có những bạn con biết là trong thời gian mà các bạn cùng đi với sư thì đầu tiên là các bạn không thuyết phục được cha mẹ là đây là cái việc đúng mà các bạn nên làm để được tu thân và hàm dưỡng tâm hồn của mình một cách triệt để nhất trước khi mà các bạn quay về với cái sự lựa chọn cuộc sống. Thì sư có thể chia sẻ với tụi con là làm cách nào để các bạn ấy từng bước mà giúp cho cha mẹ hiểu được cái quyết định của các bạn ấy, rồi làm sao để mà gia đình các bạn ấy cũng trở thành một cái thể thống nhất với cái sự lựa chọn của các bạn ấy. Đồng ý là chúng ta sẽ hướng tới một cái gia đình êm ấm. Nhưng mà có những cái sự êm ấm trên bề nổi, chứ còn bên trong nó vẫn có rất nhiều sóng gió. Cho nên chúng ta phải hướng tới một cái sự êm ấm đích thực, một sự êm ấm toàn vẹn, tức là trên bề mặt lẫn ở dưới bề sâu, tức là bằng mặt và cũng như là bằng lòng. Thì có nhiều khi chúng ta hướng tới sự êm ấm chẳng qua là chúng ta muốn mọi người đừng có đánh giá thấp gia đình của mình, muốn bên ngoài nhìn vào với cặp mắt ngưỡng mộ, kính trọng, ít nhất là không bị chê bai. Và thật sự là chúng ta đã sống quá lâu trong cái văn hóa đối phó và trình diễn. Nhiều khi có một đứa con thi rớt đại học, rớt đại học có thể là một cái nỗi buồn rất lớn cho chính cái người thi rớt đại học, nhưng mà tùy vào cái thái độ, cái sự hiểu biết của cha mẹ mà cái việc thi rớt đại học nó trở thành một việc lớn hay là một cái việc nhỏ. Nếu các bậc cha mẹ vì quá kỳ vọng vào con và có một cái ý thức để bảo vệ cái danh dự gia đình quá mạnh, sống về danh dự quá nhiều, thì cái phản ứng của cha mẹ rất là nặng nề và xem đó là một cái việc rất là hệ trọng. Thì đứa con khi mà thi rớt đại học rồi nó khổ một, mà thêm cái áp lực của cha mẹ, thấy cha mẹ khóc buồn tủi hay là trách giận, thì cái khổ nó có thể tăng gấp đôi. Tức là nhiều khi những cái biến cố xảy ra nó chỉ là một thôi, nhưng mà do cái thái độ ứng xử của chúng ta đó, thiếu hiểu biết, thiếu khéo léo, thiếu khôn ngoan mà làm cho tình trạng trở nên tồi tệ. Thì vậy cho nên giá như mà chúng ta lấy bớt cái phần danh dự không cần thiết ra, dĩ nhiên chúng ta cũng sống vì danh dự, nhưng mà có những thứ nó dư thừa, nó không cần thiết. Có thể chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà chưa chắc chòm xóm hay là cộng đồng họ nghĩ như vậy, và chúng ta đã cố gắng để che đậy cái thấy của những người xung quanh, để rồi chúng ta làm khổ chính những cái người thân yêu của mình, những người trong gia đình của mình. Thì cái sự êm ấm đó là sự êm ấm giả tạo. Và chúng ta thấy cũng có rất nhiều gia đình sống trong sự êm ấm miễn cưỡng, gồng gượng và giả tạo, để rồi sâu bên trong có những cái cuộc chiến ngầm, có những cái thái độ không nhìn mặt nhau hoặc là không đối thoại được với nhau. Mặc dù bên ngoài nhìn vào rất là êm ấm, nhưng mà chỉ có những người trong cuộc mới biết là không êm ấm. Thì sự êm ấm đó nó không mang lại kết quả đích thực, và nó không bao giờ đạt tới trạng thái ngoài êm được, tại vì trong đã chưa thật sự là ấm. Thì khi mà một đứa con nó quyết định chọn một cái ngôi trường đại học khác ý cha mẹ đó, Thí dụ cha mẹ muốn con học ngành y mà đứa con nó chọn ngành giáo, tại vì nó biết cái bản năng của nó phù hợp với việc dạy trẻ con, hay là đi giảng dạy, đi chia sẻ những giá trị nhân văn hơn là đi làm một cái nghề. Thật ra thì nghề bác sĩ nó cũng mang giá trị nhân văn, nhưng mà cái ý cha mẹ là muốn con kiếm được nhiều tiền để có danh gì với núi sông chẳng hạn, hoặc là trở thành một luật sư. Nhưng mà đứa con chọn một cái nghề mà kiếm được tiền rất là ít, hoặc là xã hội hiện tại đang không có tôn vinh, thì cái phản ứng cha mẹ rất là nặng nề. Và cái việc chọn nghề của một đứa con đó, nó cũng rất là mệt mỏi. Đứa con lớn lên trong cái gia đình, trong cái truyền thống văn hóa Đông Phương đó, là chịu cái sự ràng rịch rất là chặt chẽ đối với các bậc sinh thành. Ở một góc độ nào đó thì đó là một cái hệ thống gia đình tốt đẹp. Và khi tôi tiếp xúc với người Tây Phương, tôi sống với người Tây Phương, tôi kể về cái hệ thống của gia đình Đông Phương, tức là trong gia đình ở tới 2, 3, 4 thế hệ mà vẫn hòa thuận vui vẻ với nhau được á, thì người Tây Phương rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi chỉ kể cái phần hòa hợp thôi, tôi chỉ kể cái phần tốt đẹp thôi, còn cái phần mà va đập rục rịch rồi làm khổ nhau thôi không có kể. Cho nên là người Tây Phương họ rất là ngưỡng mộ, nói tại sao mà người Việt Nam, người Đông Phương có thể làm được điều đó. Tại vì họ hai thế hệ là họ ở không được rồi. Con 18 tuổi là nó bỏ cha mẹ, nó đi lên thành phố, nó lập nghiệp riêng, nó chọn con đường riêng, nó ở riêng rồi. Làm sao mà có thể ở chung với nhau như vậy được. Nhưng mà ở một cái góc độ khác, chúng ta nhìn thấy rằng là cái sự ràng rịch đó đó, nó là bất tự do, nó làm giới hạn sự phát triển của những thế hệ hiện tại. Thí dụ như cha mẹ ở thế hệ cha mẹ rất là khó để đặt mình vào cái tâm thế của đứa con trong thế hệ này. Mặc dù có nhiều bậc cha mẹ hiện đại, nhiều bậc cha mẹ trí thức cố gắng tìm hiểu nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông, hoặc là cố gắng để học thêm những cái tâm lý của người trẻ, nhưng mà cuối cùng thì cha mẹ cũng không phải là các bạn trẻ. Cho nên cha mẹ của Đông Phương theo tôi đó, chỉ nên tham dự vào cái quyết định cuộc đời, cái gì có liên hệ tới cuộc đời của đứa con đó, là dưới 50%, chứ không được trên 50%. Tôi cũng sẽ viết rất là nhiều sách để chia sẻ về vấn đề này, như là cuốn sách Dìu Con Vào Đời chẳng hạn, để dành cho các bậc cha mẹ ứng xử với con cái của mình như thế nào để làm người bạn đồng hành tốt nhất, một người bạn thân nhất của đứa con, để giúp con mình có những bước đi vững vàng ở trong cuộc đời. Thì tôi mặc dầu là rất trân quý truyền thống văn hóa Đông Phương, nhưng mà tôi nghĩ một cách có trọn lọc. Những cái nào hay, những cái nào tốt, tôi nghĩ giống như là một cái cây nó cho nhiều trái vậy, chúng ta tiếp tục giữ gìn. Còn những cái gì dở, những cái gì tệ, những cái gì nó làm khổ lụy cho nhau, thì giống như cái cành cây nó khô cằn không cho hoa trái là nên cắt bỏ. Cái việc mà cha mẹ sinh con, hy sinh tất cả cho con để rồi tham dự vào tất cả quyết định cuộc đời của con là không công bằng, là nguy hiểm, là một cái điều gì đó trái với cái quy luật vận hành của đất trời. Tại vì theo tôi là mỗi người, mỗi cá thể là có quyền tự do quyết định riêng. Tại vì tôi làm công tác tâm linh, tôi làm tâm lý, tôi biết là những cái nỗi khổ niềm đau của mỗi người đó không ai có thể chịu đựng thế được. Mà nhiều khi tôi còn biết rằng cái nỗi khổ niềm đau của một bạn trẻ là do chính cha mẹ, chính những người thân yêu nhất của họ gây ra. Chẳng qua là vì thương con quá mà không có hiểu biết, thương con quá mà tâm đầy sợ hãi, cho nên kìm kẹp xiềng xích con mình theo cái quan kiến, theo cái nhìn giới hạn của mình. Nghĩa là con phải học trường này mới được, con phải chọn công việc này mới được, con phải chọn người bạn đời như vậy mới được. Thành ra các bạn trẻ phải gồng mình lên. Nếu những bạn trẻ nào quá thương yêu cha mẹ và không có đủ bản lĩnh để đi theo những cái quyết định của mình đó, thì sống trong khổ đau, sống trong dằn vặt, là tại vì mình không thực hiện được những cái mong muốn, những hoài bão sâu thẳm nhất của mình. Còn những bạn nào mà thoát được, bạn nào đi theo những quyết định của mình được, thì bị dán lên cái nhãn hiệu là ngỗ nghịch, là bất hiếu, là bội phản. Cho nên khi một người trẻ mà đến trung tâm thiền của chúng tôi đó, chúng tôi thấy rất là thương, là tại vì bạn này phờ phạc quá rồi, bạn này cạn kiệt năng lượng rồi, bạn này bị tổn thương tâm lý rất là nặng rồi, bạn không thể học đại học được nữa. Nhưng mà cha mẹ không bao giờ biết điều đó. Cha mẹ chỉ biết rằng cha mẹ làm việc quá cực nhọc để con có được một cái ngôi trường, ví dụ trường quốc tế hay là một ngôi trường danh tiếng nào đó, biết bao nhiêu tiền, mà tại sao con bỏ gan xương như vậy? Có vấn đề gì? Con đâu có bị tâm thần đâu mà con lên đây con ở. Và con đi theo sự dụ dẫn của ai? Và tại sao mà con đường tương lai sáng rạng như vậy mà con lại bỏ rơi nửa chừng? Cái đó thương mà không có hiểu. Giá như mà các bậc cha mẹ chịu khó ngồi xuống, nếu mà không tin vào tôi thì hãy tham khảo qua các chuyên gia tư vấn tâm lý khác để biết rằng con mình đang trong tình trạng khẩn cấp cần được cứu chữa. Thì cái câu hỏi của Tiên vẫn còn là làm sao để người trẻ có thể thuyết phục cha mẹ mình để chấp nhận cho những cái quyết định của mình đó. Thì ở góc độ cá nhân của tôi là từ hồi nhỏ tới lớn là tôi rất là thương cha mẹ và cha mẹ cũng rất là thương tôi, mà đặc biệt đó là không bao giờ để người khác sắp xếp cuộc đời mình cả. Từ hồi nhỏ, mặc dù rất là ngoan trong những khoảng khác, nhưng mà cái phòng tôi ở, cái góc học tập của tôi, tất cả đồ đạc của tôi là bất khả xâm phạm, khó chịu vậy đó. Và thí dụ như ngày xưa tôi rất là thích đi hát, thì ngày xưa ông thân của tôi thì có một giai đoạn là không có ở chung với mẹ, là tại vì đi làm việc ở xa đó, thì mẹ nuôi 5 đứa con, cho nên buổi tối mẹ rất là sợ các con đi ra ngoài có thể là nguy hiểm, cho nên là giống như gà mẹ muốn ôm các con vào lòng là an toàn nhất. Nhưng mà tôi nói mẹ, mẹ cho con đi hát thì mẹ nói không được, đi ra ngoài nguy hiểm thế này thế kia, đáng hồi tôi chuồn mất à. Rồi khi đi về đó mẹ giận quá, mẹ đốt hết quần áo, mẹ không cho đi hát nữa. Thế là tuần lễ sau nói mẹ cho con đi hát, mẹ nói không, đi là đi luôn đó. Thì cuối cùng rồi tôi cũng chuồn mất. Và đi về là nhà cửa đóng kín mít hết. Rồi thế là tôi ra chuồng bò tôi ngủ. Rồi lần sau nữa mẹ dọa là nếu mà ly lần sau nữa đó là mẹ đốt luôn cái chuồng bò đó, là không còn chỗ ngủ. Thế là tôi cũng chuồn mất. Và rồi tôi vào nhà nội ngủ. Thì tôi biết mẹ rất là thương mình, nhưng mà cái cuộc đấu tranh đi theo những cái muốn mà tôi cho rằng không có phương hại, không phương hại đạo đức, không phương hại tới cái tình trạng hiện tại của gia đình, và cũng không phương hại gì về giá trị tâm hồn của mình hết, thì tôi nghĩ không sao cả. Thì tất nhiên cuộc đấu tranh của tôi cuối cùng cũng thành công. Nghĩa là có một lần đó là mẹ tôi đã quyết định trở thành fan của tôi, đến xem tôi hát luôn để cho nó yên tâm. Tại vì tôi nói với cô giáo của tôi là tình trạng tôi như vậy đó, cô giáo bài là mời mẹ đi đi. Thì cuối cùng là mẹ ủng hộ tôi. Đến cái quyết định và tôi đi tu đó, mẹ tôi xỉu lên, xỉu xuống, khóc lóc thảm thiết. Cha tôi nói thì thôi đi đâu đi cho khuất mắt cho rồi. Tức là tôi thì cứng đầu quá, cho nên là thôi nếu mà chọn được con đường tâm linh thì cũng tốt vậy. Nhưng mẹ tôi thương tôi quá, không có cho tôi đi. Mà không biết vì sao tôi có cái tính dửng dưng tốt lắm. Cho nên là tại vì tôi hiểu vậy nè, con đường của mình chọn là không được thay đổi. Cái cảm xúc á thì có thể thay đổi, cái nhận thức con người thì có thể thay đổi được. Và tôi tin rằng nước chảy thì đá cũng mòn. Một lúc nào đó tôi nói riết rồi mẹ tôi cũng sẽ chấp nhận. Tại vì tôi biết tôi đã thắng những trận trước rồi. Vì vậy cho nên là, mà kỳ lạ quý vị, là sau khi mà tôi đi xuất gia, sau 3 tháng về thăm, ôi mẹ tôi hạnh phúc vô cùng. Và các dì các cô kể rằng là mẹ đâu mẹ cũng khoe là có đứa con đi tu hết. Các bạn thấy nếu mà mình đi theo cái nhận thức của người lớn trong một cái giai đoạn nhất thời họ bảo thủ ý kiến đó mà mình đi theo là mình đóng cái tương lai mình luôn. Cho nên là mình phải kiên trì, nhưng mà mình phải chứng minh cho người lớn thấy cái việc mình làm là đúng. Cái quyết định của mình là mình phải chịu trách nhiệm cho nó, chứ không phải là mình làm càng để rồi mình làm cho đá nư theo mong muốn của mình, rồi cuối cùng thất bại thảm hại rồi quay về báo đời cha mẹ nữa. Rồi cái quyết định mà tôi rời Việt Nam để đi qua Pháp để học thiền, rồi quyết định rời Pháp để đi qua Mỹ, rồi quyết định từ ở Mỹ, rồi quyết định đi tu bụi đó, ai cũng cho là tôi điên hết. Và mình phải chứng minh cho người ta thấy là mình không có điên, là mình đúng. Và những cái quyết định của mình phải mang tới những cái hoa trái thật sự. Thì chốt lại là tôi vẫn khuyên các bạn rằng cuộc đời của các bạn là của các bạn, không để ai quyết định giùm hết. Cha mẹ là mình phải trân trọng lắng nghe, nhưng mà cha mẹ đã có công sinh thành với mình mấy mươi năm và nuôi dưỡng, kể cả bây giờ vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng mình, thì mình không có thể nói rằng là con quyết định theo ý con, ba mẹ phải theo. Mà mình phải có một cái bản lĩnh thuyết phục cho bằng được. Đối với người khác mình không cần phải chịu khó như vậy, nhưng mà đối với đấng sinh thành của mình thì mình phải chịu khó thuyết phục. Mà nếu mình thuyết phục được cha mẹ, mình thắng được trận này rồi đó, thì mới hy vọng sau này ra đời mình thắng được. Còn cái trận này mà mình thua tay tả, cha mẹ nói chỉ có khóc lóc, chỉ có buồn tủi, chỉ có chán chường, chỉ có tuyệt vọng thôi, thì đừng có hy vọng gì có tương lai hết. Mà cha mẹ đó dù cứng cỏi cỡ nào, mà bạn biết rằng sâu bên trong vẫn là thương bạn. Cho nên cái cách tốt nhất là gì? Bạn phải làm cho cha mẹ bạn hiểu được là bạn lúc nào cũng biết ơn cha mẹ. Bạn làm cho cha mẹ bạn hiểu rằng lúc nào bạn cũng mang cha mẹ bạn vào trong máu thịt, trong xương tủy của bạn, đi đâu bạn cũng sẽ mang theo. Và bạn năn nỉ, bạn xin cha mẹ cho bạn được làm quyết định cho cuộc đời bạn từ bây giờ. Và bạn sẽ chứng minh từ từ cho cha mẹ thấy, chứ không phải là bạn ra lệnh, không phải là bạn yêu sách, không phải là bạn đòi hỏi, hoặc là không phải bạn muốn làm gì làm mà không có đá động gì tới cha mẹ. Cha mẹ cần biết trái tim bạn đang nghĩ gì, và bạn có đủ sự chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một cái ngưỡng cửa rất là lớn chưa? Cha mẹ muốn biết điều đó. Chứ trong sâu thẳm bậc cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà vì sợ hãi, vì không đủ thông tin để tin rằng quyết định của bạn là đúng, thì bạn phải là người cung cấp những thông tin đó nhiều nhất. Phải thường xuyên đối thoại, thường xuyên viết thơ. Đối thoại không được thì viết thơ, hoặc là nhờ một đối tượng khác gián tiếp. Ví dụ như mẹ đồng ý và ba không đồng ý thì mời mẹ nói chuyện với ba, hoặc là ngược lại, hoặc nhờ anh, hoặc nhờ chị. Nghĩa là bạn phải có sự thành khẩn. Bạn biết đây là bài tập bạn phải vượt qua. Và ở trên bảng hoa anh đào có những bậc phụ huynh tới rồi đốt bảng hoa anh đào nhiều lần, tại vì cái tội đi mà không báo với cha mẹ, cái tội đang học đại học nửa chừng mà bỏ đi theo một cái nhóm người nào đó, để rồi khi mà các bậc cha mẹ tới bảng hoa anh đào rồi đó, chịu khó ở một ngày, nhiều khi không chịu ở, cứ nặng nặc đòi về, nên là đòi về liền, đem con về thì thôi, tôi và tất cả các bạn ở đó đều năn nỉ cha mẹ, thở lại ăn cơm trưa đi. Xong cái năn nỉ, thôi chiều tối rồi, thôi mai rồi về. Cầm cự làm sao để cha mẹ mình mục kích thấy rõ những cái hoạt động ở đó là hoạt động gì, nó lành mạnh, nó trong sáng, nó nuôi dưỡng được cái gì. Sau đó là trong khoảng 10 cặp cha mẹ tới đòi đốt bảng thì có 9 cặp cha mẹ là thôi để con ở lại. Đây là quyết định đúng đắn. Và các bậc cha mẹ đã được tiếp xúc với những người bạn khác, những người bạn cũng có những khó khăn tâm lý, và trong thời gian ở bạn đã vượt thoát được cái tình trạng của mình, và các bạn đang hồi phục và đang chuẩn bị trở lại cái đời sống bình thường, thì cha mẹ thấy rằng đây là một cái nơi cần thiết cho con mình. Chỉ có một cặp cha mẹ là tới bây giờ vẫn còn ý định đốt bảng, tức là vẫn không chấp nhận được, tức là bậc cha mẹ đó không có mở lòng ra để quan sát, để đón nhận những cái thông tin mới nhất, để xem xét nhiều lần có cái thấy của mình nó có đúng không, và cái quyết định con mình có đúng không. Thì đối với những trường hợp như vậy thì rất là tội nghiệp cho các bạn nhỏ. Thì cái cuộc đấu tranh này các bạn nhỏ phải kiên cường hơn nữa, và trong cái sự kiên cường này nó phải có nhiều cái sự hiểu biết và thương yêu thì mới thành công. Con rất là cảm ơn câu chuyện cuộc đời của sư hôm nay mới được nghe. Dạ, đây là để hỏi khó sư, chứ còn hỏi dễ thì không được. Tại sư nói 9 thì đồng ý, mà 1 thì lại nhất quyết là không. Thì cho con hỏi cái trường hợp 1. Tại vì cái này nó đồng với lại con thấy giống một cái câu một bạn gửi về hỏi cho chương trình. Bạn dùng cái ví von, bạn nói là hổ báo hươu nai gặp nhau phần lớn là chuyện một mất một còn. Những quan điểm đối kháng nhau của con người có tương tự như vậy hay không? Làm sao mà nói chuyện hòa bình trong trường hợp đó? Đây lại là câu chuyện dòng dài nữa đây. Là trong cái trải nghiệm của tôi đó, và trong cái hiểu biết của tôi, thì tôi thấy có hai thứ nó làm nên cái uy lực của bạn để bạn nói người ta nghe. Một là bạn phải có cái uy trước. Cái uy có nghĩa là bạn chỉnh chu, bạn nghiêm túc, bạn sống có bài bản, bạn sống có ngăn nắp, có nề nếp, bạn không phạm luật, bạn không phạm pháp, bạn không phạm giới, bạn là người nói sao làm vậy, bạn có hiểu biết lớn, bạn có những cái thành tựu thật sự, thì tự động bạn sẽ tạo ra được cái uy. Cái uy của bạn có thể nói mà nhiều người lắng nghe được. Cái thứ hai đó là cái ân, tức là cái ân tình. Nhiều khi bạn không có nhiều tài năng, nhiều khi bạn không có quyền lực, nhưng mà bạn là người tử tế. Đáng giận mà bạn không giận, đáng hơn thua mà bạn không hơn thua, đáng trả đũa mà bạn không trả đũa, thậm chí là bạn còn cứ tiếp tục kết nối, tiếp tục thân thiện, tiếp tục giúp đỡ đối phương, thì nó sinh ra cái ân tình. Thì hoặc là những lúc hoạn nạn, bạn là người tiên phong để đưa cánh tay tới để cứu vớt, nâng đỡ cuộc đời người đó, thì người đó có sự cảm phục bạn. Trong cái ân á, nó sinh ra cái uy, tức là họ rất là nể đối với người khác là đã triệt tiêu họ rồi, nhưng mà với bạn thì họ nhận được những cái giá trị ấm áp và chân thành tuyệt vời, cho nên là họ để dành trong lòng một sự kính trọng nhất định và họ dễ nghe được bạn. Thì có nhiều cách để mình tiếp xúc một đối tượng. Có những cái đối tượng mà mình phải dùng tới cái uy lực, tức là mình phải nghiêm khắc nói chuyện bài bản, đem luật lệ ra để mà mình nói chuyện thì có thể đem lại sự thành công. Nhưng mà có những đối tượng bạn làm như vậy thì cuộc chiến tranh nó chỉ leo thang thôi, và bạn chỉ chọc tức đối phương, bạn chỉ châm ngòi cho cuộc chiến nó bùng nổ. Mà nếu bạn sử dụng được cái ân, tức là một lời nói gọi là ái ngữ, một lời nói ái ngữ có nghĩa là một lời nói mềm mại, nhẹ nhàng, một vấn đề rất là nặng nhưng mà bạn đặt xuống một cách rất là nhẹ. Thí dụ như vậy, chúng ta nói tới phương pháp làm mới đi. Thí dụ như là trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi có đề nghị một phương pháp mà làm mới lẫn nhau. Thí dụ như hai bên đang có vấn đề, thí dụ bây giờ Tiên, sư có nhiều điều không có hài lòng về Tiên, thậm chí rất là bực bội. Nếu mà sư nói ra thì có thể là Tiên sẽ không nghe, Tiên sẽ đáp trả lại, hoặc là Tiên có nghe thì cũng nghe cho có thôi, chứ không thật sự là sẽ thay đổi. Thì bây giờ cái ý của sư là muốn Tiên phải thay đổi, thì sư phải có cách nói như thế nào đó thì Tiên mới chấp nhận được. Tại vì Tiên đang có sự phòng thủ, Tiên biết rằng nếu mà sư mời mình ngồi xuống thì chỉ có hài tội, chỉ có lên án, chỉ có buộc tội thôi. Cho nên là Tiên đã sẵn sàng cái sự phòng thủ rồi. Thì vì vậy thì chúng ta cần có một cái nghệ thuật để mà ngồi xuống, làm cho bên kia hiểu được trong lòng mình muốn cái gì, mình thấy cái gì cho bên kia biết. Tức là cái điều đầu tiên á, cái yếu tố đầu tiên để giải quyết được vấn đề, làm sao bạn mời bên kia ngồi xuống được. Chứ nhiều khi họ không chịu ngồi xuống, họ đổ thừa họ bận, họ đổ thừa nhiều lý do khác để họ không ngồi xuống. Tại vì họ ngán mình lắm. Mình ngồi xuống thế nào cũng dội bơm mà, ngồi xuống thế nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, ngồi xuống chỉ làm cho tình trạng phức tạp thêm thôi, chứ không giải quyết được gì cả. Cho nên làm sao mình bật được cái tín hiệu cho bên kia thấy sự thành khẩn của mình. Nghĩa là trong hai bên phải có một bên có thiện chí muốn đi tới sự hòa giải. Còn nếu mà không có cái thiện chí đó thì không ai có thể giúp được. Thì cái bên nào có thiện chí đó, bên đó mới viết một cái lá thơ hoặc là viết một cái thiệp báo tin là Tiên, hôm nay là Tiên có rảnh không? Sư muốn mời Tiên ngồi xuống uống trà với sư từ mấy giờ tới mấy giờ, chỉ là uống trà thôi. Thí dụ vậy. Hoặc là nếu điều đó vẫn chưa chạm được vào trái tim của Tiên nữa thì mình phải viết thành khẩn hơn là Tiên ơi, Tiên hỡi, thời gian qua Tiên có khỏe không? Mình có nhiều chuyện rất là muốn chia sẻ với Tiên, không biết Tiên có sẵn sàng lắng nghe không? Thì mình bỏ những câu cảm thán vào trong đó thì bên kia thấy tên này cũng còn được, ngồi xuống chắc là không sao, cho nên là cũng sẽ quan tâm và có thể sẵn lòng để ngồi xuống. Khi bên kia đã sẵn sàng ngồi xuống rồi thì cơ hội nó bắt đầu có. Vậy là mình phải giữ gìn chứ không có được là làm càn. Bắt đầu chúng ta vào cuộc nha. Thì trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, cái chương làm mới, tôi có ghi 4 bước để làm mới. Làm mới nó là một cái từ rất là hay. Nó không phải là đổi mới. Đổi mới là bạn bỏ hết cái cũ để bạn làm lại cái mới. Còn làm mới là cũng cái cũ đó, nhưng mà bạn mời lên những giá trị khác và bạn chuyển hóa những cái năng lượng tiêu cực, làm cho nó mới lại, tức là hồi phục năng lượng trở lại, làm cho đối tượng đó trở về với cái giá trị tốt nhất như là thuở ban đầu, thì chúng ta gọi là làm mới. Thì bước đầu tiên á, thì mình nói lên những cái hay, cái đẹp của bạn này trong mắt của mình. Thậm chí là Tiên đã từng có những cái ân tình nào, giống như là sư nhớ rất rõ là hồi trước Tiên có tặng sư một cái bình hoa rất là đẹp, thí dụ như vậy. Và vào ngày đó, giờ đó Tiên đã có một cái hành động nghĩa cử rất là đẹp mà không bao giờ sư có thể quên được, thí dụ như vậy. Tức là mình nói làm sao cho bên B đó, bên đối phương đó, họ thấy được cái sự chân thành của mình đây không phải là một cuộc tấn công, đây không phải là một sự một cái cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra để cái sự phòng ngự bên này đó nó giảm xuống. Mà khi sự phòng ngự bên này giảm xuống thì cõi lòng sẽ mở ra. Vậy thì mình phải phát ra tín hiệu trước là tôi là hòa bình đó nha, tôi là dễ thương đó nha, tôi không có ý gì xấu xa đâu nha. Thì bằng cách là nói cho bên kia biết là trong mắt của mình họ như thế nào, họ có gì hay, họ có gì quý, và họ đã đóng góp một cách tích cực như thế nào vào trong đời sống của mình. Nhất là đối với những người thân yêu của các bạn đó, nhiều khi lâu quá rồi quên khen, chê không à. Hình như lâu quá rồi mình không có nói cho người kia biết là ở trong mắt mình người đó có giá trị như thế nào. Góp ý là góp ý thẳng thừng thôi. Anh thấy này, anh thấy kia, anh thấy nọ, tại sao không làm vậy, tại sao không làm kia, tại sao không làm nọ. Làm cho người kia hiểu rằng là à, chả lẽ họ trong mắt mình chỉ là một người phục dịch thôi sao? Chả lẽ họ trong mắt mình chỉ là một ô xin thôi sao? Chả lẽ họ trong mắt mình chỉ là một người đi làm theo những cái muốn của mình thôi sao? Không có giá trị gì trong mắt của họ sao? Trong nghệ thuật tâm lý, bạn phải làm cho bên kia hiểu rằng bạn thật sự trân quý những giá trị của họ. Mà phải nói một cách chân thành, tại bên kia rất là bén nhạy. Họ có thể biết được đây là một cái màn trình diễn hay là những cái lời nói từ trong trái tim. Và bạn nói càng nhiều càng kỹ mà càng chân thành thì bên kia càng ấm áp. Và khi bên kia nhận được cái tín hiệu chân thành của bạn rồi thì trái tim họ bắt đầu mềm ra. Và bạn bắt đầu có cơ hội đi sâu vô một bước nữa. Bước thứ hai cũng là một cái nghệ thuật tâm lý. Đó là bạn phải nói cho bên kia biết là bạn đã có những sai lầm nào, đã có những yếu kém, những cái vụn vệ nào. Trước khi muốn nói yếu kém những giới hạn của người khác, bạn phải khôn ngoan nói yếu kém giới hạn của bạn trước. Để bên kia hiểu rằng là à, ai cũng có những yếu kém hết, ai có những cái cũng có những vụn về hết, chứ không phải là chỉ có người đó mới có vụn về. Và khi mình nói lên cái vụn về của người khác mà mình nói cái vụn về của mình trước thì thông thường người ta rất là dễ chấp nhận. Người ta thấy rằng là à, mình cũng biết nhìn lại mình, chứ không phải là nhìn chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác. Thì vậy là một cách ngắn gọn mình nói rằng là thí dụ như là thật ra thì trong mấy tuần qua vì áp lực công việc nhiều quá cho nên là mình không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Có những lúc mình nổi giận một cách vô cớ, hoặc là nhiều khi đang nói chuyện với nhau trên điện thoại mà mình lại ném điện thoại, hoặc là trong cái cuộc họp đáng lẽ ra mình được trình bày những cái ý kiến của mình một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng mà vì cái cảm xúc nóng giận nó trào lên cho nên là mình đã buông ra những câu nói không có dễ thương, thì mình rất là xin lỗi về điều đó và mình rất là hối tiếc. Thí dụ như vậy, nhưng mà mình nói một cách rất là thành khẩn. Và nếu một cách cụ thể chứ không được nói chung chung, ừ, tôi biết mấy tuần qua tôi không được tốt lắm, thôi. Thì người kia thấy là không có thành khẩn gì hết. Phải nói rõ ra, cụ thể ra. Bước thứ ba là đi thẳng vào vấn đề muốn nói. Bước thứ ba là bước tháo gỡ nội kết. Nội kết có nghĩa là hai bên có vấn đề với nhau nhưng mà không nói ra được. Và nó cứ quấn chặt thành từng cuộn như là cuộn tơ vậy đó, nó quấn chặt vào trong, siết vào trong, đưa ra cái phản ứng là mình không muốn nhìn mặt người đó, người đó nói mình không có muốn nghe nữa. Thì nghĩa là mình với người đó có nội kết, mặc dầu có nhiều khi không có cãi vã, không có làm lớn chuyện, nhưng mà khoảng cách hai bên càng ngày càng lớn dần, nghĩa là bạn với người thương của bạn, bạn với partner của bạn đang có nội kết. Vậy thì bạn cần ngồi xuống để tháo gỡ cái nội kết này. Nhất là trong gia đình của chúng ta đó quý vị, nhiều khi có những chuyện rất là nhỏ nhặt, nếu mình nói ra đó thì nó kỳ quá, đâm ra là mình chấp nhất, mà nếu không nói á thì trong lòng mình nó cứ xốn xang. Cho nên là mình cần có một buổi nói ra một cách tử tế nhất, nhẹ nhàng nhất, để cùng tháo gỡ những nội kết đó mà không làm tổn thương cho bên kia. Đó chính là cái buổi làm mới. Vậy thì bước thứ ba đó, bạn cũng nói cái khuyết điểm của người đó, bạn cũng nói cái yếu kém người đó, nhưng bạn không được phủ quyết, bạn không được áp đặt rằng là người đó là như vậy, mà bạn chỉ nói rằng là theo cái thấy của bạn, bạn nghĩ như vậy mà không biết đúng hay là sai. Thí dụ tiên là sư có một cái thấy như thế này về tiên mà không biết đúng hay là sai, là không hiểu tại sao mà mỗi lần nói chuyện điện thoại với tiên thì có vẻ như tiên đang làm thêm chuyện gì đó, không có tập trung vào câu chuyện thì không biết là Tiên có thật sự là muốn tôn trọng cái cuộc điện thoại đó hay không, hay là tại vì lúc đó tâm lý Tiên bất ổn, thành ra Tiên trả lời rất là vu vơ, không có đi vào cái nội dung câu chuyện, hay là sư có làm điều gì Phật ý Tiên mà Tiên cảm thấy không muốn tiếp sư trên điện thoại, thí dụ vậy. Mà mình chỉ nói là cái cảm nhận của mình thôi, chứ mình không được xác nhận là ồ, bạn là một người hờ hững, bạn là người vô tâm, bạn không có kính trọng mình, bạn là người thiếu tự tái, tại sao mình cũng kính trọng bạn mà bạn không kính trọng mình. Cái đó là phủ quyết, cái đó là phán xét, cái đó là dán nhãn hiệu rồi, thì không ai thích bị người khác dán nhãn hiệu cả. Tại vì nhiều khi đó chỉ là một cái trạng thái tâm lý nhất thời, chứ không phải là tổng thể con người của họ. Cho nên mình được nói ra ngày đó, giờ đó, lúc đó xảy ra câu chuyện đó, nhưng mà chỉ nói chừng 3 câu chuyện thôi nhé, chứ mà nói nhiều quá chị không nói. Hoặc là nhiều khi mình chỉ nên nói một vấn đề thôi, rồi hôm khác ngồi lại với nhau nói tiếp, chứ nói nhiều quá bên kia chịu không nổi thì họ sẽ phản công. Sau khi bạn nói xong á, là bước thứ tư là bạn chỉ ngồi im đó lắng nghe bên kia trả lời. Thì cái trách nhiệm của bên trả lời á, nếu thấy tâm mình đang ổn và mình thấy cần có câu trả lời liền thì mình trả lời. Còn nếu mình thấy mình đang bị tự ái, mình cảm thấy cảm xúc nó trào lên, thì bên này nói với bên kia là tôi đã nghe những cái lời chia sẻ của anh rồi, thì tôi về tôi suy gẫm, nội trong 1, 2 hay là 3 ngày nữa tôi sẽ có câu trả lời với anh, thì anh cho tôi cái cơ hội đó, hoặc là 3 ngày nữa hoặc là 1 tuần nữa chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, sau đó tôi sẽ đưa câu trả lời trực tiếp cho anh. Thì cái buổi làm mới này đó là chỉ dành cho một người làm mới một người thôi, chứ đừng có làm mới ngược lại. Tại vì bên này mà làm mới bên kia tức khí quá làm mới lại, bọn anh tưởng anh ngon lành, anh ngồi yên nghe tôi nói nè, thì nó đổ vỡ hết. Thì cái cách mà chúng ta ngồi lại với nhau như vậy đó là cái cách để chúng ta tháo gỡ những cái vấn đề của nhau, đi tới cái sự hòa giải. Tôi nghĩ rằng ngồi lại với nhau nó hay dữ lắm. Cái quan trọng là ngồi lại với nhau đi, tại vì có nhiều thông tin đó, nó không có thông suốt với nhau. Một bên hiểu lầm một bên đón mò một bên. Những thông tin không được công bố rộng rãi, không được giải thích một cách đích đáng. Và cái điều quan trọng là nếu một bên mời một bên ngồi xuống là cái tự ái bên kia đã giảm xuống rồi. Cái sự hăng máu, cái sự quyết chiến quyết thắng của bên kia đã giảm xuống. Và đó là cái cơ hội rất tốt để đi tới sự hòa giải. Còn nếu bên nào cũng muốn bảo vệ cái quan điểm của riêng mình, bên nào cũng bảo vệ cái bản ngã của mình, không ai chịu ngồi xuống hết á, thì rất là khó để đi tới sự hòa giải. Và trong trường hợp nếu có một bên có thành ý muốn hòa giải mà không đủ can đảm để mời bên kia, thì mời một nhân vật thứ ba. Nhân vật này cả hai bên đều tin tưởng và kính trọng để làm chủ tọa cho buổi làm mới giữa hai bên. Thì như vậy thì chia buổi làm mới ra làm 3 phần. Phần 1 A làm mới B, phần 2 B làm mới A, phần 3 là vị trọng tài, vị chủ tọa sẽ đưa ra cái thấy của mình để giúp đỡ hai bên đi tới cái sự hòa giải cuối cùng. Chúng ta đã có 1 giờ trao đổi để mà làm rộng thêm cái khái niệm này ở trong gia đình, trong bản thân của mỗi người, liên hệ nhiều với cái đời sống của các bạn hiện tại. Dạ. Xin lỗi Tiên là cho sư bổ sung thêm chút xíu. Cái câu sao cho trong ấm thì ngoài mới êm đó. Có thể chúng ta dễ hiểu trên cái ý nghĩa là làm sao mà ở trong gia đình, ở trong nội bộ mà êm ấm, làm cho mọi người thuận thảo, vui vẻ, hạnh phúc với nhau, thì chúng ta sẽ dễ đương đầu với những cái khó hơn ở bên ngoài cuộc sống, với những cái vấn đề lớn. Tuy nhiên khi làm công tác tư vấn tâm lý hay là sống trong đời sống tâm linh, thì tôi thấy cái chữ trong ấm á, nó còn mang một ý nghĩa sâu hơn, đó là chính nội tại của mỗi cá nhân. Để giải quyết những cái vấn đề rắc rối giữa mình với những người khác, hay là một nhóm này với một nhóm khác đó, đôi khi chúng ta chỉ giải quyết trên mặt cạn thôi, nghĩa là cố gắng để làm cho mọi người hoan hỷ vui vẻ thôi, nhưng mà trong mỗi người còn quá nhiều phiền não, thậm chí là có nhiều vết thương nữa, thì rất là khó để đi tới cái sự ấm êm. Vậy thì mỗi người á, nếu được phải tự giải quyết lấy những cái vấn đề của mình trước. Thí dụ như ai cũng có thể giữ được cái mức cân bằng nhất có thể, ai cũng thể hiện được cái giá trị tốt đẹp nhất của mình có thể trong cái cuộc họp đó. Khi bước vào trong cái buổi làm mới hay là cuộc họp đó, mỗi người giữ được cái phận của mình, vẫn giữ được sự dễ thương, cái sự đôn hậu, cái sự mở lòng, cái sự cân bằng và kiểm soát cảm xúc rất là tốt, thì tôi nghĩ cuộc đối thoại diễn ra sẽ rất dễ thành công. Chứ còn nếu chúng ta chỉ dàn xếp về cái phần đội nhóm của mình thôi đó, mà trong mỗi cá thể vẫn còn nhiều cái rắc rối, vẫn còn nhiều cái phiền phức, nhất là những cái quan kiến hoặc là những cái thói độc tài. Thí dụ có những người có cái tính độc tài rất là nặng nề, mà nếu vẫn chưa có một cái biện pháp, một cái giải pháp nào để quản lý cái sự độc tài đó một cách cần thiết, tại vì độc tài có khi cần thiết mà có khi rất là nguy hiểm, thì bước vào trong một cái cuộc hội thảo, một cái cuộc họp hay là một cái cuộc làm mới đó, nó rất là dễ đi tới sự rạn nứt và đổ vỡ. Cho nên trước khi chúng ta ngồi lại với nhau, tôi đề nghị mỗi cá thể trong một nhóm hay trong một đoàn thể nên có cái phần tu thân của mình trước, mỗi người trở về tạo ra sự cân bằng của mình trở lại, gọi rửa bớt những cái tham sân si của mình, rồi hãy ngồi lại với nhau. Và cái vị trọng tài nên có một cuộc kiểm định về hàm lượng tham sân si mỗi người có được cân bằng chưa trước khi cho đi vào trong cuộc họp. Chứ còn thấy cái mặt đó vào thế nào cũng có cuộc chiến à, phải không quý vị? Và cái ý nữa đó là cái trong ấm ngoài êm trong một cái cấu trúc gia đình á, thì tôi nghĩ cái vai trò người phụ nữ rất là quan trọng. Người phụ nữ có một cái thiên tính lớn và hay hơn người đàn ông ở cái chỗ là cái đức nhường nhịn. Có thể là do cái văn hóa Đông Phương tạo ra một cái cấu trúc nó hơi khác với cái văn hóa Tây Phương. Đó là người vợ phải xem người chồng như là người anh, và người chồng xem người vợ như là người em. Chứ mới gọi là anh em chứ đâu gọi là chị em đâu, hay là gọi mày mày tao đâu. Cũng có nhiều cặp là mi với tớ, nhưng mà hay là mình ơi mình hỡi, nhưng mà sâu bên trong vẫn để một sự kính trọng cái người đàn ông một bậc. Và cái cấu trúc này đó là một cấu trúc đặc biệt, và tôi nghĩ là một cấu trúc có vẻ như là hòa điệu với nguyên tắc vận hành của đất trời hơn là cấu trúc của Tây Phương, tức là đồng đẳng về vai vế. Tôi không có ý kỳ thị, tự nhiên mà tôi làm công tác tư vấn tâm lý tôi biết, và trong quá trình phát triển về tâm linh thì tôi cũng thấy rõ là người đàn ông có những cái chức năng đặc biệt và người phụ nữ có những cái chức năng đặc biệt. Nhưng mà nếu hai người mà sắp nhập đời sống với nhau, đồng hành với nhau đó, thì mọi người phải biết khai triển cái chức năng của mình một cách đúng đắn nhất thì sẽ đưa tới sự hòa hợp và bền vững. Thì trong đó người đàn ông được gọi là phái mạnh, phải không quý vị? Thì họ sẽ làm những gì thuộc về phái mạnh, còn phụ nữ thuộc về phái yếu thì họ sẽ làm những gì thuộc về phái yếu. Nhưng mà phái yếu ở đây chúng ta chỉ nói về phần cơ bắp, về phần thể lực, và cũng có thể là một phần là người phụ nữ hay lo lắng, hay sợ hãi, cho nên xếp vào nhóm phái yếu. Nhưng mà kỳ thực đó, ở trong những cái hạt giống trong tâm thức của người nữ, thì tôi thấy cái đức nhường nhịn, cái đức bao dung của người nữ rất rất là cao. Và tối hôm qua chúng tôi có một cái buổi tọa đàm về đề tài nới rộng dung lượng trái tim, và chúng tôi có nhắc tới những người phụ nữ Việt Nam ngày xưa. Cái bạn MC nói về mẹ của bạn và tôi cũng nói về mẹ tôi, và tôi thấy là những người phụ nữ ngày xưa đó, không biết phụ nữ giờ sao, chứ ngày xưa là cực kỳ chịu đựng. Có thể là cái điều kiện, cái văn hóa phong kiến thời đó đó, nó buộc người phụ nữ không có nhiều sự chọn lựa, người phụ nữ ít sự chọn lựa hơn là người đàn ông. Và vì có thể ít sự chọn lựa cho nên là họ quyết liệt phải chiến thắng, phải đi tới cùng cái câu chuyện này, phải làm sao để tạo ra được cái không khí hòa giải trong gia đình. Người chồng có thể là vũ phu, người chồng có thể là ngang ngược, người chồng có thể là quyền lực độc tài, nhưng mà ông bà ta cũng nói là cái gì mà lạc mềm có thể buộc đấy, lạc mềm buộc chặt, hoặc là mềm mỏng thì muôn ngàn vượt tới, nghênh ngang tất bước khó dời. Thì người đàn ông dù có ngang tàn cỡ nào, dù có quyền lực cỡ nào, nhưng mà vẫn có thể mềm lòng, mềm nhũn, nằm bẹp xuống luôn trước những cái lời nói đầy thành khẩn, đầy ngọt ngào, đầy tôn kính, đầy chân thành, đầy tình nghĩa của người phụ nữ. Và tôi thấy ngày xưa mỗi lần cha tôi đi nhậu xỉn về đó, ôi thôi là la hét rồi chửi bới sùm, cứ như là oanh tạc trong 1-2 giờ đồng hồ. Nhiều khi là cha tôi thì rất là tử tế, nhưng mà có phần mà xỉn về thì thôi khỏi chê, và chúng tôi phải chui dưới gầm giường trốn hết. Thì có những lúc mẹ tôi phải bồng tụi tôi ra ngoài vườn ngồi chờ cha tôi hết xỉn rồi mới trở về được. Nhưng mà sáng hôm sau đó, tôi nhớ cái cảnh cha tôi nằm trên võng, mẹ tôi ngồi trên gián, mẹ tôi ngồi lầm bầm 6 tiếng đồng hồ. Cha tôi nằm im re, sợ mẹ tôi giỏi vậy, sợ dễ sợ là hồi tối cha tôi là anh tạc có tiếng là nửa tiếng, sáng mẹ tôi làm 6 tiếng luôn, từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa không tha. Và cha tôi ngoan ngoãn nằm trên võng lắng nghe. Tại sao? Mẹ tôi nói là thưa anh em như thế này, thưa anh em như thế kia, ngọt liếm ha. Cho nên là cha tôi đâu có cớ để mà nổi điên được. Mà để làm được điều này quý vị, thì người phụ nữ phải phát huy hết được cái thiên bẩm của mình. Tôi nói như vậy chắc có lẽ là nhiều vị phụ nữ ở đây không đồng ý, nhưng mà đây là cái quan kiến của tôi thôi, là người phụ nữ nên bớt đi làm, bớt chinh chiến. Tại vì bây giờ tôi biết là có nhiều vị phụ nữ rất là giỏi, nhiều nữ doanh nhân thành đạt, nhưng mà nếu ai cũng đi làm hết, ai cũng đem mình ra giữa chiến trường, tại vì thương trường bây giờ là chiến trường mà, rồi ai cũng mời lên tham sân si hết, tại vì nếu mà không có tham sân si thì không chiến đấu nổi, rồi ai sẽ giữ ngọn lửa gia đình? Người đàn ông ngày trước á là đại diện cho gia đình để bước ra ngoài chiến đấu, thành ra khi người đàn ông về có thể mang nhiều vết thương tâm lý hoặc là không kiểm soát được bản thân, thì có người phụ nữ ở nhà, tại vì môi trường gia đình rất là lành, họ tiếp xúc với thiên nhiên, tiếp xúc với con cái, tiếp xúc với những cái câu chuyện rất là giản đơn đời thường, cho nên là tâm lý họ tương đối là vững vàng hơn là tâm lý những người bước ra xa trường. Vậy cho nên người đàn ông có dữ dằn cỡ nào về rồi thì với một năng lượng hòa ái, điềm tĩnh, ngọt ngào của người phụ nữ thì có thể giúp đỡ được người đàn ông. Mà người phụ nữ kỳ thực là điểm tựa của người đàn ông trong cấu trúc gia đình ngày xưa. Mặc dù người đàn ông nhìn có quyền lực như vậy đó, đem nhiều tiền bạc về cho gia đình như vậy đó, nhưng mà vẫn nghe lời vợ. Tất cả những sự sắp đặt trong gia đình là bàn tay của người phụ nữ hết. Người đàn ông rất cần một người phụ nữ như vậy. Thì ở đây không phải là một cái gì đó quê mùa đâu quý vị, hay là một cái sự giới hạn của truyền thống văn hóa Đông Phương đâu. Mà trong quá trình tu bụi đi vòng 25 tiểu bang nước Mỹ đó, tôi dành một phần lớn thời gian để ở các vùng miền quê của nước Mỹ. Và khi ở chung trong các gia đình, các cặp vợ chồng mà lớn tuổi cũng có, các cặp vợ chồng trẻ cũng có, thì tôi rất là thích, rất là ngưỡng mộ là họ, cái cấu trúc gia đình họ tương tự như cấu trúc gia đình của người Đông Phương. Và sau này tôi tìm hiểu mới biết là họ đọc rất nhiều sách về văn hóa Đông Phương, và họ đã bắt chước điều đó. Thì ở đó người đàn ông đi làm một ngày 5-6 tiếng thôi, còn người phụ nữ ở nhà là chăn nuôi gia súc, trồng hoa màu và nuôi con. Tôi đã từng chứng kiến có những cái buổi người chồng, người đàn ông đi làm về mệt mỏi, vừa đậu xe xuống là người vợ bước ra ngoài, tay còn lấm lem nhưng mà giúp chồng, ví dụ như là đóng cửa xe rồi hoặc là lau giày cho chồng, rồi vợ chồng bước vào trong nhà, cơm nước đã dọn sẵn, và tất cả mọi thứ trong gia đình sạch sẽ ngăn nắp. Tại vì người phụ nữ thấy điều đó là điều nên làm, thấy điều đó là hạnh phúc, người phụ nữ hạnh phúc khi làm điều đó. Và có thể cái nhận thức này nó không còn ở trong các vị phụ nữ hiện đại nữa. Người phụ nữ là phải kiếm ra thật nhiều tiền, phải hơn người đàn ông kìa, thì mới cảm thấy hạnh phúc. Phải cho biết hắn, phải cho hắn biết mình là ai. Mình cũng không phải là dạng vừa đâu. Vì vậy cho nên là khi mà cả hai bên đều cạn kiệt năng lượng, cả hai bên đều đầy tham sân si, thì không ai có thể giữ cân bằng cho ai được. Và trở lại cái cấu trúc gia đình của người miền quê nước Mỹ đó, thì tôi rất ít chứng kiến khi họ cãi vã với nhau. Họ nói chuyện với nhau rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng, tại vì cuộc sống không có nhiều áp lực. Họ thưởng thức cuộc sống của họ, họ sống rất là sâu sắc. Vì vậy cho nên cũng rất là chân thành, họ có thể mời lên được những cái giá trị tốt đẹp nhất có thể. Thì ở đây không phải là một lời kêu gọi, mà tôi chỉ nhắc nhở cho quý vị phái nữ ý thức được rằng là mình còn nhiều cái giá trị tốt đẹp, những cái thiên chức á mà đất trời cho mình mà mình chưa sử dụng được. Chúng ta cũng đã hả hê trong cái việc mà mình chiến thắng ngoài thương trường rồi, thì có lẽ giờ phút này chúng ta nên quay về phát triển những cái giá trị khác vẫn còn tiềm ẩn đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Đó là sự nhường nhịn, sự chịu đựng, sự bao dung, sự độ lượng, sự mềm mỏng, sự nhẹ nhàng. Và đó mới là người phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ Tây Phương dù có cố gắng cỡ nào cũng không làm được. Tại vì có thể trong cái hạt giống họ đó, nó không có chứa nhiều những cái tập tính này, không có chứa nhiều những cái nguồn quý giá này. Mà tổ tiên chúng ta nhiều đời đã làm được điều đó, đã tạo ra được một mái ấm gia đình hạnh phúc, một cộng đồng vững vàng. Một cộng đồng chỉ có thể vững vàng khi mà mỗi gia đình thật sự là ấm êm. Và chúc quý vị thành công. Bây giờ thì xin phép chúng ta mở ra những cái câu hỏi đến từ các bạn đang ở trong phòng này. Em tên là Trâm. Thì em có hai câu hỏi cho thầy như này. Thì thứ nhất là làm sao để bản thân mình nhận thức được là khi mà nghĩa là yêu thương người khác thật sự chân thành, hay là mình chỉ đang yêu bản thân mình thôi, chứ không phải là dồn hết gọi là sự chân thành của mình cho người khác. Và thứ hai nữa là thầy có nói là yêu thương thì phải đi kèm với hiểu biết. Vậy thì cũng là câu hỏi về bản thân, nghĩa là làm sao bản thân mình nhận thức được là cái đó là yêu thương hiểu biết thật sự dành cho người khác, nghĩa là biết người đó muốn gì và có với sự hiểu biết của mình để mang lại điều tốt đẹp cho người đó, hay là cái biết của mình chỉ là cái biết ở cái mức là mình nghĩ cái đó tốt cho người khác mà không phải là cái đó thực sự là cái họ muốn. Cảm ơn thầy. Trước hết là bạn muốn hỏi là làm sao mình biết mình thương người đó một cách chân thành, hay là mình chỉ đang thương cảm xúc của mình thôi. Thì khi bạn thương một người nào một cách chân thành, chúng ta gọi là true love, thì trước hết là bạn thương không phải là cái cảm xúc ham thích của mình. Bạn thương trong những lúc mà bạn cân bằng, trong lúc bạn ổn định. Và bạn có ý thức rằng là mình chỉ xuất hiện trước người đó khi mình cân bằng, mình ổn định, mình đang tốt nhất, để khi mình xuất hiện là mình mang những giá trị tốt lành cho người đó. Còn những lúc mà mình cảm xúc, mình giận, mình ghen, mình hờn, mình có nhiều rác rết đó, thì mình không xuất hiện để mình bảo vệ cho người đó. Thì đó là một dạng của tình thương chân thành. Ngoài ra khi bạn thương một người nào, bạn ít có đề cao cái tôi của bạn, mà thay vào đó bạn luôn tìm cách để xem người này có những cái nguyện vọng gì chưa thực hiện được. Bạn tìm cách hướng dẫn, nâng đỡ, chia sẻ. Bạn xem người này có những cái vết thương tâm lý nào cần được chữa trị, thì bạn cũng sẽ tìm cách giúp đỡ. Mặc dầu ngấm ngầm trong đó cái bản ngã bạn nó vẫn đi theo, nhưng mà nếu cái bản ngã của bạn đặt dưới cái quyền lợi của người kia thì đã là một sự chân thành rồi. Tại vì chúng ta không thể nào thương yêu một cách tuyệt đối mà không có quyền lợi cá nhân được. Nhưng mà nếu chúng ta bớt nghĩ về mình, tức là bớt đem về cái quyền lợi hay là cho cái sự tự ái của mình, mà mình dành cái ưu tiên, cái quyền lợi cho người kia hơn á, là tình thương của bạn đã đi về cái sự chân thành và đi về cái hướng bền vững rồi. Và thậm chí là có những lúc bạn cần xuất hiện, có những lúc bạn không cần xuất hiện. Những lúc mà bạn cần xuất hiện là bạn biết rằng bạn đang có một cái gì đó quý giá muốn hiến tặng cho người kia. Còn những lúc bạn không cần xuất hiện, bạn biết là bạn không có gì hay ho để hiến tặng. Nói như anh Trịnh Công Sơn là đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Tức là có một giai đoạn bạn thấy bạn có gì hay ho hết, mà xuất hiện bên người kia chỉ để rút tỉa, chỉ để làm phiền người kia thôi. Thì bạn cũng dám can đảm cho người kia biết là bạn cần một giai đoạn để làm mới bản thân lại trước khi bạn xuất hiện trở lại. Nếu đó là người tử tế, nếu đó là người hiểu biết, người đó cũng yêu bạn không phải vì một cái cơn cảm xúc nhất thời, người đó sẽ rất rất là trân trọng bạn, và tình thương của bạn bắt đầu có sức mạnh. Còn làm sao để mình biết rằng mình đã hiểu được người kia đó, thương yêu có hiểu biết, thì tôi cũng xin chia thành hai nhóm. Một nhóm là bạn phải hiểu biết chính cảm xúc của bạn trước, tức là hồi nãy giờ chúng ta nói là nó có chân thành hay không. Có những lúc mình tưởng nó chân thành, nhưng thật ra đó chỉ là một cơn cảm xúc nhất thời. Bạn thương là tại vì bạn muốn đồng hành với người đó để cùng sớt chia những nỗi khổ, hay là chia sẻ những cái niềm vui, hay là đến để dựa dẫm, để rút tỉa. Thì cái đó bạn phải hiểu cái bản chất tình thương của bạn là gì. Cái nhóm hiểu thứ hai là bạn hiểu về đối tượng. Thì hiểu về đối tượng thông thường là chúng ta hiểu trên cái trình độ hiện tại của mình đang có. Mà trình độ hiện tại của mình đang có nó cũng bấp bênh, nó có lúc nó cân bằng thì chúng ta thấy khác, có lúc nó bất ổn thì chúng ta lại thấy khác. Cho nên cái thấy về của mình về người thương yêu nó cũng có lúc vậy lúc khác. Thì đề nghị đầu tiên là chỉ nên tin vào cái thấy của mình khi tâm mình ổn định nhất, cái thấy của mình dành cho người đó. Thứ hai là để hiểu được một người thì cách tốt nhất là hãy làm bạn với họ lâu dài. Trong cái quá trình mà mình tiếp xúc lẫn nhau đó, nếu mình đặt cái quan hệ tình cảm đặc biệt vào thì án mây mù đã bắt đầu che, cái sự mê muội, cái sự mù quáng nó bắt đầu xuất hiện, thì mình không còn thấy chính xác nữa, thì mình rất là khó để hiểu. Thì bạn nên làm sao giữ được cái khoảng cách vừa đủ, đủ thân, đủ gần như là một tình bạn, thì sự khám phá sẽ rất là sâu sắc. Và bên kia đủ an tâm để mở hết cõi lòng ra cho bạn nhìn thấy. Và điều khuyên cuối cùng là bạn nên dành thời gian để tọa đàm, để ngồi đối thoại với người đó. Chỉ khi nào mà bạn ngồi lắng nghe đủ sâu á, cho bên kia có thể than thở, nhưng mà phải tin tưởng bạn lắm họ mới than thở, họ mới trình bày hết cõi lòng ra, thì lúc đó bạn có cơ hội để hiểu sâu về họ. Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công. Thật ra con lập gia đình này được 3 năm rồi, nhưng mà đối với chồng con thì chồng con thuộc tiếp người là không có nói, cứ ngồi im vậy đó. Con nói A là A, B là B, không có phản hồi lại là con đúng hay con sai hay con như thế nào hết. Thì vậy bạn cũng không chịu luôn hả? Dạ, con cũng nói chung là lúc đầu cưới về thì ảnh nói thì ảnh không nói gì hết, con im lặng, con nghe đợi ảnh nói thì ảnh cũng không nói. Xong cái bắt đầu con cũng bắt đầu nói chuyện thủ thủy rồi thì cũng không nói. Cái đến khi mà con cãi nhau rồi á thì con mới bắt đầu ảnh cảm thấy anh không hài lòng con điểm này. Nhưng mà thật sự thì con không thích cãi nhau. Tại vì khi cãi nhau mình không giải quyết được vấn đề gì hết. Nên là con muốn hỏi thầy là nghệ thuật trong giao tiếp đối với những người như chồng con là lúc nào cũng im lặng thì như thế nào? Bạn trả lời một cách thành thật nha. Là bạn có nói nhiều không? Hay là vì ảnh không nói cho nên bạn buộc phải nói nhiều? Thật ra con không phải là người nói nhiều, nhưng mà tại vì con không thích trong một gia đình lúc nào cũng như bốn bức tường hết. Lúc yêu thì ảnh cũng có nói, nhưng mà thì cũng gặp nhau như vậy thôi, thì cũng nói ít thôi, mình cảm thấy cũng vừa đủ. Đến khi lấy về không nói gì hết. Thậm chí là từ nhà con đến công ty là 20 phút, suốt 20 phút chở con đi làm, tại lúc đó con có em bé, cũng không nói gì hết. Vậy bạn có quan sát thấy ảnh ra bên ngoài ảnh có nói nhiều với người khác không? Có lúc nói, có lúc không. Con cũng xin kể một trường hợp này là bạn công ty con thì chồng con biết. Thì có khi thì chồng con gặp bạn đó tự nhiên cái ngồi kể, nói là thế này thế kia. Nhưng mà đến khi về thì đáng lẽ con là vợ thì anh phải trao đổi với con là hôm nay anh gặp bạn em như thế này, nói như vậy. Nhưng mà rốt cuộc ảnh cũng không nói, mà con nghe được cái câu chuyện đó từ người bạn của con. Vậy ảnh có thường tâm sự với những người bạn, tức là cũng là nam giới không? Con thấy cũng có bạn nhậu hay là bạn uống cà phê gì đó. Ảnh không có nhậu thầy ơi, có nghĩa là ở nhà đi làm về là cứ ở nhà thôi. Thì mình có nên xứ ảnh đi nhậu không? Con thật ra thì con cũng rất là khuyến khích ảnh là thôi anh đi đi, rồi lâu lâu bạn bè đi cho vui này nọ. Ảnh chỉ có một thói quen là xong hết tất cả mọi việc ngồi ôm đàn đàn rồi đi ngủ. Thì giờ anh vậy. Nhưng mà cơ bản ảnh là người tử tế, người tốt phải không? Dạ, gia đình rất là thương yêu mẹ, rất là quan tâm đến mẹ, cũng con cũng cảm nhận được sự quan tâm của con đối với con, đối với em bé, tất cả. Nhưng mà có điều là không thể hiện thôi. Thì thật ra phụ nữ thì đối với con thì con lại thích là ví dụ như mỗi lần sai cái gì đó hoặc là cái gì đó thì chỉ cần nói là anh biết rồi, anh sẽ không làm nữa. Cái đó là phụ nữ. Dạ, nhưng mà anh cứ im mà con cũng không biết là anh có hiểu không. Trước hết là tôi muốn nói với bạn rằng là chồng bạn là đàn ông, thì thuộc tính của người đàn ông là ít nói, ít giải bài. Thì tất nhiên chúng ta sẽ đào sâu thêm. Về mặt cơ bản thì đàn ông ít nói, ít chia sẻ. Thí dụ như bạn dẫn chứng là hôm nay gặp ai đó chia sẻ đó, về kể lại cái đó không thuộc tính đàn ông. Hoặc là nếu đàn ông có tính đó thì nó hơi lai qua phía nữ rồi. Chứ đàn ông cái chuyện gì lớn lắm cần thiết lắm mới truyền thông. Thứ hai bạn phải là nguồn cảm hứng để người đó truyền thông. thì có thể bạn yêu thương chân thành, bạn lo toan mọi thứ, bạn dễ thương, nhưng mà có thể bạn chưa bắt được cái tần sống của người đó. Tức là tất nhiên nó khó như vậy đó. Nhiều khi là mình còn phải đảm đương luôn trách nhiệm là tìm ra tần sống của chàng nữa. Thì khi mà mình có khi tần sống của chàng là gì? Hai người cứ ngồi im đó một tiếng như thế nào chàng cũng nói, mà bạn không có chịu đựng nổi một tiếng. Hoặc là những đề tài bạn đưa ra đó, nó không thuộc về sở trường của chàng, không thuộc về sự yêu thích của chàng, hoặc là chàng thấy không cần phải cho ý kiến vào, trong lòng chàng có thể quan tâm tới những đề tài khác mà bạn không đưa ra. Cái thứ ba nữa là có vẻ như là chàng có vấn đề tâm lý chắc. Mình cũng nên tìm hiểu kỹ là chàng có những vết thương tâm lý nào không, có những cái lệch lạc nào về tâm lý, mặc dầu là trên bề mặt là ổn, nhưng mà khép cửa lòng với nhiều đối tượng như vậy, rồi không có cách để bày tỏ đó. Nếu mà chàng vẫn vui vẻ, hoan hỷ, hạnh phúc, không có vấn đề gì hết, thì nếu có lệch lạc thì cũng lệch lạc ít. Còn nếu bạn quan sát kỹ, thấy chàng có u uất, chàng có buồn rầu, chàng có cảm thấy là không kết nối sâu sắc được với cái thế giới thực tại này đó, thì bạn phải đưa chàng tới gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý để họ định dạng xem coi chàng bị gì. Nhiều khi bạn đừng có sợ là bị vấn đề gì nó nặng nề lắm, chỉ là một vài cái vết thương tâm lý, hay là họ đang có một cái nhận thức mắc kẹt, là nhận thức sai lầm nào đó mà nó không có thông được, thì các chuyên gia tư vấn tâm lý họ sẽ giúp đỡ. Và cuối cùng là bạn thử làm mới mình xem. Tức là bây giờ bạn thử tưởng tượng một cái vai khác, một người bạn bình thường của chàng thôi, tâm sự những cái điều mà bạn nghĩ rằng chàng có thể tham gia vào câu chuyện đó được. Ngoài những câu chuyện từ hồi trước giờ mình cứ lôi ra và chàng im lặng, thì những câu chuyện mình đặt ra những câu hỏi đi, chàng sẽ trả lời. Và chàng có trả lời kiểu nào thì tùy chàng, miễn chàng muốn trả lời, muốn kết nối với mình. Và khi thấy chàng mệt rồi thì mình tạm thời dừng lại. Chà, giống chăm sóc em bé quá. Nhưng mà nhiều khi người thương của mình có những giai đoạn cần sự giúp đỡ của mình như vậy. Và đó là cơ hội để thể hiện cái tình yêu thương chân thật của mình. Hạnh phúc là gì? Tại vì thực sự con cảm thấy là gia đình con chưa được hạnh phúc, nên con cũng không hiểu hạnh phúc là cái gì. Và thứ hai là con là một người đàn ông, thì cái cách như thế nào để con có thể chuẩn bị một cái cơ sở gì đó để cho sau này con lập gia đình thì con sẽ tạo được cái hạnh phúc cho gia đình của con. Tức là bạn chưa lập gia đình phải không? Chưa. Hạnh phúc là gì? Mỗi người có cách định nghĩa riêng của mình hết. Thì đứng ở góc độ của một người làm công tác tư vấn tâm lý, một người phát triển về những giá trị tâm hồn hay là đời sống tâm linh, thì tôi rất thích cái cách định nghĩa của Rich Hanson, một nhà thần kinh học rất là nổi tiếng ở Massachusetts, Mỹ đó. Ông và một cái nhóm nghiên cứu của ông cách đây 10 năm đã đưa ra một cái định nghĩa về hạnh phúc gây chấn động nước Mỹ. Hồi trước giờ người ta định nghĩa hạnh phúc là một cái sự thỏa mãn. Tức là khi mà bạn muốn cái gì mà bạn đạt được thì bạn có hạnh phúc. Khi bạn muốn trở thành cái gì mà bạn trở thành được thì bạn có hạnh phúc. Nói chung là bạn có mục tiêu và đạt được thì bạn hạnh phúc. Thì Rich Hanson cho rằng cái đó nó ngắn ngủi quá. Và cái cuộc hành trình mà đi tới hạnh phúc nó vất vả quá. Phải sống trong khổ rồi mới đạt tới cái hạnh phúc, mà lại ngắn ngủi rồi phải đi tìm nữa thì tiếc quá. Cho nên Rich Hanson khi mà đo đạt về cái hệ thần kinh não bộ của con người đó, thì thấy rằng có 3 trạng thái mà con người đạt được cái hạnh phúc lớn, vững bền. Trạng thái đầu tiên đó là contentment, tức là một sự hài lòng. Nghĩa là một cái trạng thái mà bạn hoàn toàn an trú trong hiện tại, hưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có, mà bạn không có móng tâm nghĩ tới cái khác. Ít nhất là trong cái khoảnh khắc đó, trong nửa giờ đồng hồ, trong một giờ đồng hồ, bạn hoàn toàn tập trung vào cái đối tượng bạn đang tiếp xúc. Thí dụ như bạn đang ăn cơm, bạn chỉ tập trung vào việc ăn cơm thì bạn thấy ăn cơm là hạnh phúc. Còn nếu bạn ăn cơm mà bạn nghĩ tới dự án kế hoạch thì bạn sẽ không thấy đó là hạnh phúc. Khi bạn đi, ở trong nhà thiền cũng dạy bạn là hãy chú ý vào bước chân, cảm nhận bước chân mình còn rất là khỏe mạnh, dở lên và đặt xuống một cách khoan thai tự tại. Bạn muốn đi bất cứ nơi đâu trên đôi chân của bạn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì còn một đôi chân lành lặn. Thì như vậy thì khi mà bạn có mặt trong hiện tại, bạn ý thức được những điều kiện hạnh phúc của bạn đang có, thì bạn mới có hạnh phúc. Còn nếu bạn không có mặt trong hiện tại, bạn vẫn chạy lang thang đi tìm cái này cái nọ đó, tâm ý bạn lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ, đầy lo toan phiền muộn đó, thì cho dù bạn có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, bạn cũng không thụ hưởng được. Cho nên điều kiện cơ bản là phải tận hưởng được những điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Mà muốn tận hưởng được thì bạn phải thoải mái, thư giãn, khoan thai và an trú được trong hiện tại. Tức là phải có sự tỉnh thức để nhận ra và trân quý giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Tại vì có rất nhiều người có vô số điều kiện hạnh phúc mà không hạnh phúc được, là cái tâm họ đang có vấn đề. Thứ hai là inner peace, là bình yên đến từ bên trong. Bình yên đến từ bên trong nó khác với bình yên đến từ bên ngoài. Bình yên tới đến từ bên ngoài có nghĩa là người khác làm cho bạn bình yên, họ đối xử tử tế, họ dễ thương, công việc trôi chảy, mọi thứ ổn, bạn có bình yên. Thì bình yên đó là bình yên vay mượn. Còn bình yên đến từ bên trong là khi bạn dọn dẹp được những cái rác rến trong lòng, dọn dẹp được tham sân si, những lo âu, những phiền muộn, những đố kỵ, những ganh ghét, những hận thù. Dọn dẹp được những cái rác rến đó, dù trong một thời gian ngắn ngủi, thì chính cái thời gian ngắn ngủi đó là thời gian bạn đạt được cái hạnh phúc sâu nhất, tức là bình yên nội tại. Khi tâm bạn bình yên rồi đó, bạn thấy cái gì cũng dễ thương, cái gì cũng bình yên hết, ăn mì gói cũng ngon. Còn khi mà tâm bạn bất ổn rồi, dù bạn ngồi trong nhà hàng 5 sao thì bạn cũng giống như ngồi trên hỏa ngục vậy. Nó mệt mỏi, nó căng thẳng, nó đầy trói buộc, thì bao nhiêu điều kiện hạnh phúc cũng không hấp dẫn được bạn. Còn khi tâm bình an rồi, những điều đơn sơ nhất cũng có thể làm cho bạn có hạnh phúc. Tức là ít lệ thuộc vào điều kiện ở bên ngoài, nó lệ thuộc vào cái tình trạng tâm lý của bạn. Và cái cuối cùng là cái caring hay là sharing, tức là sự sẻ chia. Cái đỉnh cao nhất của hạnh phúc là khi có người chia sẻ những cái giá trị tốt đẹp của mình đến cho mọi người, làm cho mọi người sống có bình an và hạnh phúc, thì có cái thần kinh con người lúc đó đạt tới trạng thái hạnh phúc cao nhất. Vậy thì tất cả đều tùy thuộc vào tâm của chúng ta. Cái hạt giống của hạnh phúc là nó ở trong tâm. Khi con người biết trở về ươm mầm nuôi dưỡng sự bình an, sự nhẹ nhàng, sự thảnh thơi, bớt sân si, bớt mong cầu, bớt chống đói, bớt phiền não, thì con người sẽ đạt được trạng thái hạnh phúc. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Còn câu thứ hai phải không? Câu thứ hai là để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân một cách vững vàng thì một người đàn ông như bạn cần chuẩn bị cái gì? Thì tôi nghĩ là theo thông thường thì chúng ta phải chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị tài sản. Thông thường là vậy. Thậm chí là chuẩn bị về sắc vóc nữa cả, chuẩn bị về cơ bắp vân vân nhiều thứ. Nhưng mà tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị về tâm lý cho nó vững vàng. Khi tôi tư vấn tâm lý cho nhiều cặp hôn nhân mà các bạn đang trên đà rạn nứt đổ vỡ đó, thì hầu hết các điểm xuất phát của mọi người đều là bất ổn hết. Thường khi người ta ổn, người ta không chịu đến với nhau. Người ta thấy đâu cần phải đến với nhau làm gì, hoặc là người ta chỉ giữ trên quan hệ tình bạn thôi. Như vậy thì nó đỡ phiền. Hoặc là nó là cái kết quả chín mùi của một tình bạn sâu sắc, thì người ta mới đến với nhau. Thì cái số lượng nó rất là ít. Hầu hết đó là đang cô đơn, đang lạc lõng, đang buồn chán, giận cha, giận mẹ, giận cuộc đời quá, cưới nhau cho vui. Hoặc là đang rơi vào tình trạng bay bổng mơ mộng, cho nên là người ta dễ đến với nhau mà chưa có chuẩn bị gì hết. Hoặc là nhiều khi là accident nữa, cho nên là những rủi ro không biết từ đâu đi tới, cho nên người ta phải cưới nhau. Vì vậy cho nên nếu mà bạn hỏi câu này thì tôi cũng rất là quý, tức là bạn đang có một cái sự chuẩn bị tốt. Mà nếu tất cả các bạn trẻ đều quan tâm tới câu hỏi này thì nó đỡ cho chính người đó mà đỡ cho xã hội nhiều lắm, đỡ có những tâm hồn lạc lõng cô đơn. Thì đi vào trong hôn nhân, cái hành trang cần thiết nhất đó là bạn làm chủ bản thân bằng tốt là điều quan trọng nhất. Bạn làm ơn dọn dẹp bớt những cái rác rến của bạn. Trong buổi nói chuyện hôm trước tôi có nói là mỗi người sở hữu một thùng rác, tức là một số cái tính nết khó chịu, một số cái thói quen tiêu cực, một số cái năng lượng độc hại đó. Nếu mình thấy mình đang bất ổn, mất cân bằng và có vẻ như là thiếu tự tin nữa đó, thì khoan nghĩ tới một cái chuyện lớn lao, đó là mời một người khác bước vào trong cuộc đời của mình. Mà mình phải giải quyết vấn đề của mình phải tương đối ổn trước, dù là không tuyệt đối nhưng mà ít nhất là mình phải trên 50% là ổn. Mình cảm thấy an trú được trong hiện tại, mình có tự tin bản thân mình ngồi ở đâu cũng thấy hoan hỷ vui vẻ và yêu thích công việc mình đang làm, có nhiều năng lượng đi vào trong đời sống, thì rất là tự tin để mời thêm một người nữa đồng hành trong cuộc đời của mình. Nhỡ như bên kia mà họ bất ổn á, họ yếu hơn á, thì mình vẫn còn sức để nâng đỡ. Còn nếu như mà mình yếu quá, rác của mình cũng đầy quá, mà bên kia một cái thùng rác cũng khủng khiếp, hai thùng rác đến với nhau, thì dù có nhà cao cửa rộng, dù có quyền lực địa vị gì thì cũng đau khổ, cũng làm khổ nhau hết. Cho nên cái chuẩn bị tốt nhất đó là chuẩn bị về tâm lý, một tâm lý vững vàng, an định và sâu sắc, tức là đủ hiểu mình và hiểu người đó, thì các bạn cứ tin tưởng mà đi tới vào cuộc hôn nhân. Và tất nhiên một điều cuối cùng đó là cái sự chuẩn bị đó là bạn phải thương yêu người bạn đời của mình một cách đích thực. Như hồi nãy giờ chúng ta có nói tới true love, nghĩa là đã tới lúc trong bản năng chúng ta trỗi dậy một nhu cầu, đó là muốn san sẻ cuộc đời mình với một người nữa, cùng đồng hành, cùng sớt kia những nỗi khổ niềm đau và nâng dậy những cái giá trị tốt đẹp. Thì với hai cái điều kiện cơ bản đó thì bạn hãy tự tin đi vào trong cuộc đời này. Dù bạn chưa thành công trong sự nghiệp, dù là bạn không có địa vị gì hơn người khác, dù bạn không có sức hấp dẫn hơn người khác, nhưng mà nếu cái người bạn đồng hành của bạn là người có hiểu biết, nhìn vào hai cái tố chất quý giá đó của bạn, thì người đó yên tâm đi với bạn được rồi. Chúc bạn thành công. Thì con chỉ có một câu hỏi về mẹ của con. Dạ, con rất là băn khoăn từ rất lâu mà không bao giờ giải quyết được. Thì thứ nhất có là có một cái là con là tuổi Tuất, mẹ con là tuổi Thìn. Mọi người nói là Thìn Tuất thì khác nhau, thì thực sự ra là đủ lớn và đã là mẹ, và con nghiệm lại thì thấy mới hiểu là đúng là ngày xưa đến giờ con mẹ con là không có hợp nhau, nghĩa là mẹ thì cũng thương con thì cũng thương mẹ. Thì hiện tại là mẹ con là cũng năm 2 là năm nay cũng 64 tuổi, thì con thấy hiện tại mẹ con rất là bất ổn về nhiều thứ, mà là con nhưng mà con không giúp được, và con thấy là hình như là càng ngày nó càng xa nhau ra. Thì có hai vấn đề, tức là con hiểu được mẹ con, hiểu được hoàn cảnh nhưng con không giúp được. Thứ nhất là mẹ thì đang ở với bố, hai người ở với nhau ở dưới quê, tụi con thì lên đây sinh sống, rồi có mẹ có hai người con là anh trai với lại con, thì ở đời trên Hồ Chí Minh cả. Thì hai người sống với nhau, ngày xưa thì hai người cùng đi làm công chức, thì giờ đã nghỉ hưu được vài năm. Thì có một điều là tại vì bố mẹ con là muốn cái cuộc sống là an nhàn, cho nên là sau khi nghỉ hưu thì không tham gia bất kỳ một cái hoạt động xã hội nào, có vườn đất nhưng mà không làm vườn. À, bởi vì mẹ bảo là sức khỏe mẹ cũng yếu, và hiện tại mẹ cũng đang bị một cái bệnh là về tim, và cũng đã chữa nhưng mà nó cũng không hết hẳn. Thì con nghĩ là một cuộc sống nó khép kín như vậy thì đương nhiên là sẽ buồn, cho nên là chỉ có nghe mong ngóng tin tức từ con, từ cháu là vui thôi. Thì là cái thứ hai nữa là ở với bố thì bố là rất là đam mê Facebook và lên mạng. Thì thứ nhất đó là bố đam mê thì có thể là bố tìm hiểu thông tin, học hành này nọ, nhưng mà bố cũng có mối quan hệ bạn bè trên đó nữa. Mẹ thì không, và tình trạng nó kéo dài cũng 1-2 năm thì càng ngày nó càng sâu lúng, tức là hai người ở với nhau mà cảm giác là mẹ có lúc buồn giận dỗi và bố thì vẫn tiếp tục như vậy và không thay đổi được. Thì mẹ là mẫu người chịu đựng đấy, tức là lúc nào cũng cơm nước đầy đủ cho chồng cho con. Bố không biết nấu cái gì cho mình ăn cả, cho nên mẹ không thể đi xa bố nửa bước đó. Thì có thấy mẹ cũng khổ. Thì thỉnh thoảng thì bố mẹ vẫn xuống dưới đây ở với nhà con. Thì bản thân con cảm giác như bây giờ con gặp mẹ á, thì càng ngày cái sự trao đổi với nhau càng ít. Bởi vì sao? Thứ nhất á, là mẹ con là một người rất là bảo thủ, cực kỳ bảo thủ. Con có thể nói chuyện hòa giải với bất cứ ai cũng được, nhưng mà đi với mẹ con là không được. Thì có thể một phần là do không hợp nhau á, kiểu là mẹ rất thích nghe anh trai nói, anh trai gọi điện hay gì là mẹ buông xả hết đi trong lòng, mẹ nói với anh, nhưng mẹ ở nhà con nhưng mẹ không nói với con được, không muốn nói. Là một thì và con thấy mẹ rất buồn và con cũng không biết làm sao để giúp. Có khi mẹ còn bảo là ta đã sống đủ rồi, thì hỏi mẹ đi khám bệnh sao, nó là con không muốn kể, là bảo là ta sống đủ rồi thế kia. Thì mẹ nói vậy là khi mẹ giận bố thôi. Dạ, thì vừa rồi là con có làm một cái động thái mà con biết là mẹ sẽ phản ứng, nhưng mà tức là con mua một cái bộ đồ tập yoga cho mẹ, tại vì bố lúc nào bố nghiên cứu rất nhiều và bố đều nói là phụ nữ này phụ nữ kia, rồi họ tập yoga rất đẹp, rất trẻ, rất khỏe, nhưng mà nói không à. Thì con nói bây giờ nói nhiều quá thôi, bây giờ bằng cách là con đi mua đồ, mua thảm về cho mẹ tập đó, thì mẹ mang về quê, mẹ muốn là mẹ có cái để mẹ tập được. Thế mẹ là một cơn bão bùng luôn, mẹ la con sùm hết. Mẹ nói là mày không hỏi ý kiến sao, tao không bao giờ tập cái gì, tao ghét lắm, À, thì mà mẹ thì sức khỏe không có, mà chỉ có một con đường là tập thể dục thì mới ra mới khỏe được, chứ không thể nào mà cứ ngồi như vậy và là khỏe lên. Thì là con không có giúp được mẹ, tại mẹ rất bảo cũng không khuyên được. Và đấy, nói chuyện thì cũng không hợp, mà con thấy mẹ cứ như vậy thì chẳng hạn lúc sau sức khỏe cũng không có, mà tinh thần thì cũng không thể thoải mái được. Dạ. À, với một điều nữa là ví dụ như là con càng ở gần thì con càng hiểu là tại sao mẹ như vậy, bởi vì mẹ luôn luôn nhìn vào mặt tiêu cực. Ví dụ trong một tổng thể có rất là nhiều thứ mẹ không có thấy, mẹ chỉ thấy cái xấu, cái dở thôi. Cho nên biết con cũng sợ gần mẹ luôn, rất là gần mẹ con phải chuẩn bị cho mình một cái năng lượng, một cái sức mạnh để chống đỡ những điều đó, tức là nghe nhưng mà không phản kháng, không phản ứng. Mình nghe rồi mình trang qua, mình biết tính mẹ. Và một cái hai là nghe cái cách mẹ nói chuyện, ví dụ như là khi mẹ kể chuyện về một ai đó hay một gì đó thì mình cũng thấy là luôn phán xét người khác hay là luôn này nọ, nhưng mà mình biết như vậy mình cũng không cách gì thay đổi được. Thì thật ra là con thấy là mẹ con đang buồn mà con không biết làm sao để thay đổi, làm giống như là bây giờ thành là một người con không thương mẹ vậy đó, giống như là mình biết mà mình không biết làm sao. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. À, chúng ta đi từng phần nha. Thứ nhất là bạn có tin tưởng vào sư không? Dạ, con rất là tin. Dạ, tin lắm. Thật ra dạ, con xin lỗi. Có nghĩa là như vậy, lần đầu tiên con biết đến sư á là do là ở dưới quê của con, cô đó cũng không phải là bạn của con, cô đó lớn tuổi nhưng mà bạn của bạn. Đại khái vậy, thì chồng của cô đó là tự vẫn, là một cái sinh gây cấp ở nơi cộng đồng con ở. Anh ấy rất là, đại khái là một người tốt và có một vị trí trong công việc, và do ảnh làm sai một cái gì đó, ảnh cảm thấy xấu hổ quá. Ảnh uống rượu rồi ảnh leo lên cái cây rồi ảnh tự theo cổ vậy đó, đại lại ảnh tự vẫn, để lại con và vợ. Thì vợ ảnh rất là buồn, và vợ ảnh khi mà cháu đến thăm, mặc dù cháu không phải là quen biết, nhưng mà cháu đến thăm nói chuyện thì cháu lúc đó cháu đọc một quyển sách của bác Đỗ Hồng Ngọc viết sau cơn bạo bệnh, nó viết về của sư thầy là hiểu về trái tim, còn của bác Đỗ Hồng Ngọc là cái gì trái tim, lâu quá không đọc cũng lâu rồi. Thì con mới giới thiệu cái quyển sách đó cho cô đó, thì cô đó bảo không, cô đã đọc cái, có phải con nói quyển về trái tim không? Nói dạ không, con không biết quyển đó. Thế là cô đó cũng bảo là cô đã đọc hiện quyển về trái tim của sư và nâng đỡ tinh thần cho cô trong cái đoạn khó khăn đó. Thì đó là lần đầu tiên con nghe về sư là như vậy, và khi con nghe trường có tổ chức như vậy là con đi liền. Trời ơi, hỏi con câu trả lời cách tràng. Cảm ơn bạn. Ta đang làm thủ pháp tâm lý để kiểm tra tâm lý đó. Nói giỡn thôi, hỏi bạn là có đủ tin tưởng sư hay không, để sư đưa ra một cái lời khuyên rất là thẳng thắn là bạn không nên căn cứ vào tuổi tác, sinh năm này năm kia. Từ nhỏ tới lớn sư bây giờ không quan niệm về cái đó hết, và cái đó nó sẽ trở thành một cái rào cản để mình không cố gắng hết mức khi mình thiết lập một mối quan hệ. Nếu mình không có đặt niềm tin vào đó đó thì mình sẽ còn cố gắng nữa và cố gắng nữa. Còn nếu mà mình cố gắng nửa chừng cái mình nhớ tới cái định kiến đó là tuổi tác không hợp nhau, mình nghĩ thôi chắc nó là như vậy rồi, cho nên là mình sẽ bỏ cuộc. Nếu bạn tin vào sư thì đề nghị bạn nên xét lại cái đó, và mình ở một cái thời kỳ hiện đại đó, thì hoặc là bạn đã tin vào những giá trị tâm hồn thì bạn phải tin vào mọi thứ cớ sự đều xảy ra từ tâm hồn của nhau hết, chứ không phải là từ một cái gì ở bên ngoài sắp đặt sẵn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nghe câu chuyện bạn kể thì cũng rất là cảm động, là bạn rất quan tâm tới mẹ, bạn hoan hỷ tắt cái đó giùm. Dạ. Nhưng mà sư vẫn chưa cho rằng cái câu chuyện nó xảy ra đúng thật như là bạn đang cảm nhận. Bạn cho rằng mẹ bạn khổ thì chưa chắc là mẹ bạn khổ như là bạn suy nghĩ. Có những lúc mẹ vui, mẹ sướng, mẹ hạnh phúc bạn đâu có biết đâu. Những lúc đó mẹ không có chia sẻ chẳng hạn, hoặc là những lúc đó bạn không có mặt để chứng kiến. Một ngày trôi qua như vậy, có những lúc bố làm phiền mẹ, có lúc ba làm phiền mẹ, có lúc mẹ suy nghĩ gì đó mẹ buồn, nhưng chen vào đó là những khoảnh khắc mẹ vui thú điền viên, vui với mọi người, mẹ cũng hạnh phúc vậy. Và thường thường khuynh hướng của những người lớn tuổi nè, hoặc là những người nhà quê, gặp con thì cứ than thôi, nhưng không có nghĩa là đó là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời mà họ đang mắc phải, mà họ lại không biết nói ra những cái điều kiện hạnh phúc họ đang có. Họ khác với người Tây Phương vậy. Người Tây Phương là lúc nào cũng nói về những cái tuyệt vời của họ. Tới khi mà mình ngồi lắng nghe thật kỹ thì bên trong còn nhiều câu chuyện rắc rối lắm, chứ không phải như là chúng ta đang nhìn thấy. Thì người nhà quê ở Việt Nam mình thì lại làm ngược lại. Tức là hạnh phúc ở đâu thì không có nói cho ai biết hết. Dần buồn bắt đầu là than thở. Và cái kênh truyền thông than tốt nhất đó là các con của mình. Thì khi mà bà than á, thì bạn phải nhớ rằng đây chỉ là một hiện tượng, đây chỉ là một phần trong đời sống của bà thôi, chứ không phải là tất cả. Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ cái phần đó, nó có phải vậy hay không, để chúng ta đừng có hiểu chung chung rằng là bà đang khổ. Tức là có một vài vấn đề khiến bà đang khổ, cũng giống như bạn thôi. Bạn có thể rất là hạnh phúc ở những cái mảng khác, ở những cái phần khác, nhưng cũng vẫn có một vài đối tượng hoặc là một vài vấn đề khác vẫn làm bạn phiền lòng. Chỉ có điều là bạn tiết chế nó tốt, bạn quản lý nó tốt, bạn không có bộc lộ ra bên ngoài, cho nên không ai biết được. Đó là cái lời khuyên kế tiếp. Lời khuyên nữa là nếu mà bạn truyền thông với mẹ không có tốt á, thì bạn như hồi nãy có nói là bạn đừng có nghĩ là do tuổi tác, mà do có thể cái cách của bạn đó có thể đã không chạm được trái tim của bà. Mà người con trai đó, anh trai của bạn đó có một cái cách như thế nào thì bạn phải nghiên cứu lại. Dĩ nhiên là bạn vẫn có thể để cho anh trai bạn tiếp tục làm cái kênh truyền thông chính với mẹ, để có những buổi lắng nghe chia sẻ giúp mẹ lấy những cái rác rến muộn phiền trong lòng ra. Nhưng mà bạn cũng nên nghiên cứu với anh trai, hỏi anh ơi là anh làm sao mà có thể lắng nghe mẹ hay vậy. Thì coi cái cách của anh trai là như thế nào. Nhiều khi anh trai chỉ nghe và mỉm cười, nói thôi cho qua đi mẹ. Còn bạn làm một tràng giống như hồi nãy là mẹ phải thế này và như thế kia và như thế nọ, là tại vì bạn lo quá nè, bạn hiểu biết nhiều quá nè, rồi bạn tinh tế quá nè, bạn chi tiết quá, cho nên mẹ có cái tự ái riêng của mẹ. Mặc dầu là mẹ biết bạn nói đúng, nhưng mà nghe cái lời khuyên có vẻ giống cô giáo quá, cho nên là mẹ không có muốn nghe. Còn anh trai có thể là dụ ngọt mẹ, chỉ cần nói một hai câu hai từ thôi mà mẹ đủ thấm. Tại vì thật ra là mẹ biết rồi, mẹ không cần phải tham khảo ý kiến cô giáo con của mình đâu. Nhưng mà tại vì mẹ muốn than cho vui thôi, gặp mình là mẹ cứ than. Nhưng mà mình hiểu lầm là mẹ đang cần tư vấn tâm lý, cho nên là mình đã làm một tràng tư vấn hết sức là nặng nề. Thành ra mẹ đóng bích luôn, mẹ không có muốn nghe nữa. Cái thứ ba là bạn, nếu mà thương yêu mẹ đó, bạn với anh trai nên dành một cái ngày đặc biệt nào đó, bỏ hết công việc, gác hết điện thoại, internet, về chơi với ba mẹ. Quan sát đời sống kỹ của ba mẹ chứ đừng nghe báo cáo. Coi là bố thích online kiểu nào, mẹ chán ghét tập yoga kiểu nào, rồi hằng ngày mẹ sống có kết nối cộng đồng, mẹ gặp khó khăn kiểu nào, rồi vườn tược làm sao, tham gia vào những công việc của mẹ luôn. Thì khi mà mẹ thấy mình thật tâm muốn quan tâm tới mẹ, muốn đi vào trong cuộc sống của mẹ, muốn tìm hiểu, muốn giúp đỡ, mà bạn phải chuẩn bị tâm thế trước là không phản ứng, không phán xét, không giận hờn, không đóng góp ý kiến gì cả. Chỉ đơn giản là một ngày trở về làm con đích thực của mẹ, chứ không phải làm cô giáo tư vấn tâm lý nữa. Thì trong cái ngày hôm đó bạn sẽ hiểu nhiều hơn về đời sống của mẹ. Thì ít nhất là bạn sẽ bớt lo. Tức là thực tế nó có thể khác nhiều so với các bạn đang suy nghĩ. Cái thứ hai là bạn đã thật sự là đi vào trái tim của mẹ một cách thực tế. Và mẹ sẽ cho phép bạn ở trong trái tim của mẹ lâu hơn, để mẹ chia sẻ những cái góc khuất trong tâm hồn của mình, hay là những cái khó khăn. Có thể bạn không cần góp ý liền đâu, bạn có thể làm như vậy một hai lần nữa đó, để mẹ đủ tin là bạn không có giận mẹ, không có lên án mẹ, không có chê trách mẹ nữa đó. Thì từ đó bạn sẽ làm một cái kênh truyền thông mà mẹ tin tưởng được, giống như anh trai của bạn. Từ đó cái cơ hội giúp đỡ nó mới có. Và điều khuyên cuối cùng là nếu mẹ của bạn không có nhiều cách để mà mở mang tầm nhìn, để sống một cách tích cực hơn á, thì bạn thử gửi những cái quyển sách hạt giống tâm hồn, hoặc là những hạt giống nào mà bạn nghĩ là phù hợp với mẹ, mẹ có thể đọc được. Hoặc là nếu ở nhà có internet thì có thể mời mẹ nghe thử những cái buổi nói chuyện của những cái vị thầy tâm lý, những vị thầy tâm linh, xem là mẹ có thích ai không. Biết đâu trong số những cái vị diễn giả, những vị thầy đó, mẹ thích một người nào đó, ví dụ sư Minh Niệm chẳng hạn. Thì thì bạn không cần phải lo nữa, là có ông sư đó ông lo rồi. Mỗi ngày ông sẽ nói chuyện với mẹ, tưới tẩm những hạt giống tốt lành của mẹ. Và chúc bạn thành công. Thầy xin thầy cho hỏi là hồi nãy thầy có nói là người phụ nữ hiện đại á, thì hiện giờ họ là cái người như là chỗ dựa cho gia đình, là người giữ lửa gia đình. Mà con cũng hơi thắc mắc là nếu vậy thì nếu mà người đàn ông cần một chỗ dựa như vậy thì không lẽ người phụ nữ không cần thầy? Tại vì họ là phải yếu thì họ đáng lẽ họ phải cần chỗ dựa hơn cả phải mạnh nữa. Thì trong cuộc sống cũng như là gia đình họ hàng hay là xung quanh con thì con quan sát con thấy là có rất là nhiều người chồng vũ phu và kiểu như là đối xử tệ bạc với vợ, mặc dù vợ mình cũng rất là hoàn thành mọi sứ mệnh của người vợ, người mẹ chăm con rồi quản giáo việc nhà và lo quán xuyến rất là nhiều thứ, mà đối với những người chồng như vậy mà càng chịu đựng á thì kiểu như là họ lại càng tắc oái và không có giúp gì được cho bản thân họ, và bản thân người phụ nữ lại càng chịu thiệt nữa. Thì con không biết là những cái trường hợp như vậy thì nên người phụ nữ nên xử lý như thế nào và làm sao để mà cho gia đình ấm êm, hoặc là hay là nên giải thoát cho bản thân khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Cảm ơn thầy. Câu hỏi này lớn quá mà bạn hỏi cuối giờ. Đề tài rất là rộng đó bạn. Thì tôi sẽ cố gắng hết mức để trả lời ngắn gọn mà bạn vẫn có thể nắm được. Hồi nãy chúng ta nói là người phụ nữ nên cố gắng thêm, người phụ nữ trong thời hiện đại này nên cố gắng thêm nếu quý vị vẫn là người có công việc, có những công việc mình đam mê, mình giúp ích được cho cộng đồng, đóng góp những sản phẩm quý giá vào xã hội thì mình cứ làm. Nhưng mà cố gắng dàn xếp làm sao để đừng có tham công tiếc việc nhiều quá như là người đàn ông. Nếu mà để có tham công tiếc việc thì mình để người đàn ông tham công tiếc việc. Người phụ nữ chỉ làm ở một cái mức nào vừa phải. Tại vì người phụ nữ có nhiều cái cơ hội để nuôi dạy con cao hơn người đàn ông nè. Người phụ nữ có nhiều cái thiên chức mà quản lý được cái sinh hoạt gia đình hơn người đàn ông. Nếu mình đổi ngược người đàn ông quay vào cái vị trí đó đó thì theo tôi nghĩ chừng 5% người đàn ông trong xã hội này làm được thôi. Hoặc là người đàn ông Tây Phương á, thì may ra là họ có thể làm được. Còn trong cái truyền thống Đông Phương, mà nó không phải là truyền thống, nó nằm trong máu thịt luôn rồi, nó di truyền từ nhiều đời rồi, là người đàn ông không có giỏi việc bếp núc gia đình quán xuyến mọi thứ như người phụ nữ. Thì bây giờ trong hai người phải có một người ở lại nhiều hơn trong gia đình thì chúng ta nên chọn người phụ nữ, chứ không có nghĩa là ép người phụ nữ là phải chịu thiệt thòi ở nhà toàn phần để cho người đàn ông ra ngoài không. Dĩ nhiên có những người phụ nữ thấy được điều đó là cần thiết quan trọng, họ vẫn có thể rút lui làm hậu phương để yểm trợ cho người đàn ông bước ra ngoài tiền tuyến. Và dĩ nhiên là chúng ta chỉ nói là người đàn ông cũng cần điểm tựa nơi người phụ nữ, còn hiển nhiên là người phụ nữ xưa giờ vẫn cần điểm tựa nơi người đàn ông rồi, cái đó chúng ta không muốn nhắc lại thôi, chứ không có nghĩa là người phụ nữ không cần điểm tựa. Vốn trong cái cấu trúc, nhất là cấu trúc của Đông Phương, phụ nữ đã coi người đàn ông như là người anh của mình rồi, thì đã dựa vào hẳn cái đời sống của họ. Thí dụ như dựa vào bản thân thì 40%, dựa vào người chồng của mình là 60% chẳng hạn. Tức là cái phần dựa vào người đàn ông nó cao hơn là người đàn ông dựa hơn vào người phụ nữ. Thì ở đây chỉ muốn nhắc lại là người đàn ông cũng cần dựa vào người phụ nữ nữa, chứ không phải là chỉ có người phụ nữ dựa vào người đàn ông. Vậy thì kế tiếp là tất nhiên người đàn ông cũng phải hoàn thiện bản thân thì người phụ nữ mới dựa vào được. Thì người đàn ông ngoài việc kiếm tiền bên ngoài, tạo danh dự hay là địa vị trong xã hội, hay là tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để gia đình có điều kiện tiện nghi về vật chất, tiện nghi về tinh thần để có một cuộc sống ổn định, thì người đàn ông đã làm được những cái điều đó. Thì để làm một cái điểm tựa vững chắc hơn nữa đó, thì tất nhiên giống như hồi nãy bạn này nói cái hành trang vào đời của người đàn ông là gì, thì tôi vẫn nói rằng cho dù bao nhiêu cái điều kiện vững chắc mà người đàn ông tạo ra đi chăng nữa, thì cuối cùng thì người phụ nữ vẫn cần một người đàn ông biết hiểu, biết thương, biết quan tâm, biết cảm thông, biết chia sẻ. Thì bạn đưa ra có một số kiểu người đàn ông là không những không cảm thông, không những không chia sẻ mà còn bạo hành, mà còn gây khổ cho người phụ nữ. Thì chúng ta chỉ xét về cái nhóm đó thôi, cái nhóm mà bạn đang đưa ra. Còn những nhóm người đàn ông khác đang rất là ổn, đang rất là thương vợ con, thì chỉ nên là cố gắng học thêm về tâm lý, quan tâm thêm tâm lý người phụ nữ để biết sẻ chia một cách tinh tế nhất. Còn cái nhóm bạn đưa ra đó, trong trường hợp nếu người đàn ông không thật sự thương vợ con, hoặc là có thương nhưng mà để cho những cái thói hư tật xấu của mình nó lớn ác và nó gây tổn thương cái người bạn đời của mình, thì phải xử như sao? Thì câu hỏi này đưa ra là tôi không có xử được, là tại vì phải cái cặp đó tới đây á, thì mình tùy mỗi trường hợp mình coi nhìn trong cái quan hệ đó đó nó có những cái ưu điểm nào, có những khuyết điểm nào, mình mới đưa ra một cái lời khuyên chân thành được. Còn bây giờ bạn hỏi chung chung như vậy thì tôi cũng chỉ đưa ra một cái lý thuyết chung chung thôi. Chứ còn là khi mà một người, một cái trường hợp cụ thể đưa đến á, thì khi nói chuyện tiếp xúc với người đàn ông bạo hành đó, thì tôi có thể biết là cái sự bạo hành này trong một giai đoạn là tính cách. Thứ hai là họ có những cái túng quẫn nào về tâm lý, có những cái nhận thức sai lầm nào về người vợ của mình hay không, hay là những cái áp lực nào trong đời sống mình cần phải ngồi nghe cái đối phương họ chia sẻ. Thứ hai là tôi cũng muốn nghe bên phía người vợ họ chia sẻ làm sao mà họ để cho người đàn ông ức hiếp họ được. Tại vì người khác muốn ức hiếp mình đâu phải dễ đâu. Nếu bạn không phải là dạng vừa thì không ai ức hiếp bạn được cả. Bạn yếu ớt, bạn bạc nhược, bạn quá hệ lụy trong tình cảm, bạn quá yếu đuối, cho nên bạn tạo một cái cơ sở cho người khác ức hiếp bạn. Biết đâu bạn có nhiều khuyết điểm cho nên người khác mới ức hiếp được. Thì cũng phải xét coi là tại sao bị ức hiếp thì mới giải quyết được vấn đề. Chứ còn không phải là mình nhìn cái cảnh là có một người ức hiếp một người thì cái lỗi hoàn toàn thuộc về người ức hiếp. Dĩ nhiên là ức hiếp đã là lỗi rồi, nhưng mà cái bên kia chắc chắn phải có đóng góp vào cái việc đó, cho nên cái việc ức hiếp nó mới xảy ra. Cho nên phải tư vấn riêng á, mình đi tìm hiểu từng câu chuyện thì mình mới biết để mà đưa ra cái lời khuyên xác thực nhất. Dù sao thì cũng rất cảm ơn bạn. Buổi sáng ngày hôm nay tuy là bạn giơ cánh tay nhưng mà chắc là mình phải xin phép thôi vì thời gian hết rồi. Chắc là cái câu cuối cùng để mà mình kết chương trình sẽ là một cái câu làm sao để mà chúng ta mang những cái điều mà thầy chia sẻ đi vào cuộc sống. Vì thầy đến sư là có cái thực hành thiền và sư cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cái chương trình của chúng ta là giá như mà cái hàm dưỡng tâm hồn nó là một cái bộ môn ở trong trường học, hoặc nếu mà giá như bây giờ nó đã không còn, mình chưa được có cái điều kiện để nó là một cái bộ môn ở trong trường học, thì có một cái nơi nào hẳn chúng ta có thể đến một ngày để chúng ta nghe, 3 ngày để mà chúng ta thực hành, hoặc là 10 ngày để mà chúng ta có một cái trải nghiệm thực tế để mà chúng ta tự làm mới bản thân mình. Chúng ta quay về, chúng ta nhìn nhận những cái điều mà mình còn chưa được để mà mình học cái cách tu thân trước khi mà mình nghĩ là mình đi ra ngoài cuộc sống và mình giải quyết những cái mâu thuẫn lớn hơn ở trong gia đình của mình hay là ở ngoài xã hội. Thì ở đây tất cả mọi người hầu hết đều muốn hỏi xem là bây giờ nếu mà không có những cái điều mà mình mong được có và có thể hy vọng là trong tương lai gần thì mình sẽ có, thì làm cách nào để các bạn học cái cách này với cái điều kiện mà các bạn đang sống là ở trong một thành phố rất là coi như là stress nhất của Việt Nam chẳng hạn, và trong những cái điều kiện mà xung quanh các bạn, thậm chí là ngay trường Đại học Hoa Sen này, các bạn hàng ngày nhìn thấy những cái sự tương khắc với nhau mà chưa có một cái giải pháp, một cái kết cho các bạn. Thì đây, chương trình Hạt Giống Hạnh Phúc có rất nhiều vị đã nỗ lực để đưa những chương trình hạt giống tâm hồn, những chương trình thiền tập, những nơi mà các bạn muốn quay về hàm dưỡng tâm hồn và chuyển hóa những cái khổ đau của mình. Nếu các bạn chịu khó đi tìm thì thế nào cũng sẽ gặp. Lên Google mình cũng có thể tìm kiếm được những cái trung tâm thiền Vipassana trong thành phố Hồ Chí Minh này, ở Đồng Nai, ở Củ Chi, ở Long Thành, hoặc là những cái nơi giống như là chương trình hạt giống tâm hồn ở đây của Hoa Sen tổ chức những cái buổi talk show, những diễn giả, những người có thể truyền cảm hứng cho chúng ta, những người có thể tưới tẩm những cái hạt giống tốt lành của chúng ta. Và tất nhiên là tôi cũng sẽ đóng góp một phần, như đã nói là lần này cái mình thấy cái trách nhiệm của mình nó lớn quá, và mình thấy mình cũng có một cái duyên lớn là được các bạn trẻ đón nhận đó, cho nên cũng rất là mong đủ thuận duyên để mình được tiếp xúc với các bạn. Nhưng mà các bạn phải đi tìm trước, nói như Chúa Giêsu là tìm rồi sẽ gặp. Cảm ơn các bạn.